Chương 300, cần ngươi một chút vật. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh, Tần Trần bưng ngồi, một lời không được phát. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi bây giờ cửu sinh cửu thế trải qua hoàn thành, chẳng qua trải qua thứ 10 thế, lấy thiên tư của ngươi, đó là chuyện sớm hay muộn tình, trở lại Cửu Thiên Vân Liên Minh. Có ngươi ở đây, ta nghĩ ngươi mấy vị kia mẫu thân, nhất định sẽ không cùng mẹ ngươi vỡ lở ra. Nói thật, thân phận của ngươi giá trị, cùng ngươi phụ thân giống nhau đến mấy phần, có thể làm cho ngươi mấy vị mẫu thân bện thành một sợi dây thừng. Lão giả toái toái niệm đạo, ta minh bạch, Tần Trần quả thực minh bạch, ở rất nhiều tỉ muội bên trong, hắn tư chất nhất lão, mấy vị mẫu thân đối với hắn, đều là dường như thân sinh một dạng. Thôi thôi, Tần Trần phất tay một cái, xoa xoa đầu, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Cửu Thiên Vân Liên Minh, cha ta không ở, nhưng là còn có ta, một số người cản rỡ không khỏi quá mức. Tần Trần cười híp mắt nói, sớm muộn có nhất thiên, bọn họ sẽ biết, chư thần thế giới cần chính là hòa bình, không phải phản kháng. Chứng kiến Tần Trần biểu tình, cái kia lão giả câm như hến, lẩm bẩm, thực sự là cùng hắn lão tử một cái dáng dấp. Tần Trần lúc này đứng dậy, hô giọng điệu, cần ngươi một chút vật. Tần Trần cười ha hả nói, à, sẽ không đi, lão nhân chỉ còn hạ thụ tâm duy trì, ngươi còn muốn ta thụ tâm, ta đây sống thế nào a? Líu díu làm cái gì, ta không muốn ngươi thụ tâm, chỉ cần ngũ hành thần đằng dịch, cũng không cần nhiều, chỉ cần một chai nhỏ đã đủ. Lời này vừa nói ra, lão giả khuôn mặt sắc triệt để khô héo xuống. Một chai nhỏ ngũ hành thần đằng dịch, đây chính là quất hắn huyết a. Có cho hay không, nhanh nhanh cho, lão giả triệt để khổ khuôn mặt, có thể không để cho sao? Không để cho chính là chết a. Tần Trần lấy ra nhất tôn xanh biếc sắc bình ngọc, lớn chừng bàn tay vung lên, trực tiếp rơi xuống cái kia thân cây bên cạnh. Tí tách thanh âm vang lên, xanh biếc sắc dịch tích, một giọt nhất nhỏ giọt xuống. Ngũ hành thần đằng dịch, Tần Trần nhãn thần lóe lên. Đừng nói là toàn bộ Bắc Minh đế quốc, chính là toàn bộ Cửu U đại lục, đều gần như không thể có thể tìm tới. Đa tạ, đủ đủ siêu tập một chai, Tần Trần ánh mắt lộ ra mừng như điên màu sắc. Nếu như Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Theo các nàng theo Tần Trần đến bây giờ, chẳng bao giờ thấy qua Tần Trần vui mừng như vậy nổi điên dáng dấp. Bên ngoài tới không ít người, người cẩn thận bảo vệ nơi đây, còn nữa, hướng sau có thể cho Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái kia hai cái số tiểu tử hậu nhân tiến nhập nơi đây, thế nhưng ngươi cũng làm tốt bả khống, không thể phá hư nơi này căn cơ. Hắc hắc, người đây yên tâm, cái này thiên thượng địa hạ, ngoại trừ ngươi, ta còn thực sự không sợ còn lại người, ai dám liều lĩnh, ta thiệt ai. Lão miệng một tấm, ta đi. Tần Trần đứng dậy, nghe đến lời này, lão giả tức thì hô giọng điệu. Nhưng là hâm mộ, Tần Trần cước bộ cũng là đột nhiên dừng xuống. Ngạch, làm sao, Mục Trần thiếu chủ. Lão giả tức thì khẩn trương, Tần Trần xoay người, nhìn lão giả, chân thành nói, lão hành đầu, nếu là có một ngày ngươi cùng thế giới chi thụ câu thông đến, chớ quên nói cho chư thần thế giới đám người kia, lão tử sớm muộn có nhất thiên hội trở về. Dám lấn phụ ta nương, lấn phụ ta huynh đệ tỉ muội, ngươi nói cho bọn họ, đến lúc đó, cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Tần Trần đi lại mạnh mẽ, từng bước ly khai rừng sâu núi thẳm. Nghe đến lời này, lão hành đầu hơi sững sờ, đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào, nhất định cùng hắn lão tử một cái khuôn đúc đi ra. Từ từ trong lúc đó, sơn lâm bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần từng bước đi ra, đi tới cốc khẩu, ngồi xuống, Tần Trần hô giọng điệu, lấy ra bình ngọc, một giọt ngũ hành thần đằng dịch, lặng yên tích xuất. Ngũ hành thần đằng, có thể nói là thiên địa linh tài, sinh ra linh trí, thực lực thao thiên, chính là vạn mộc chi tổ. Nếu như nói vạn mộc chi tổ, kỳ thực có điểm gượng ép. Năm đó vô thượng thần đế lấy một đoạn ngũ hành thần đằng, uẩn dưỡng ra một gốc cây thế giới chi thụ, có thể nói là khiếp sợ vạn giới. Mà về sau, vô thượng thần đế nhất thống vạn giới, càng là dựa vào thế giới chi thụ, đem toàn bộ vạn giới triệt để cải tạo, bị hết thảy chủng tộc thần nhân xưng là vô thượng thần đế. Đánh vỡ vách ngăn, vạn giới dung nạp, trọng nạp võ đạo, khăn voan đổi mặt, năm đó vũ giả, lấy chân nguyên vì tu hành, mà bây giờ, tắc thì là linh khí. Đây hết thảy, là vô thượng thần đế công tích vĩ đại, cũng là thế giới chi thụ công lao. Cho nên, chư thần thế giới sinh ra tới nay, cả thế giới thời gian, được xưng là tân kỷ nguyên. Trước kỷ nguyên rất nhiều chuyện tình, đã là trở thành bụi bặm lịch sử. Thế giới chi thụ, mới thật sự là vạn mộc chi tổ, ngũ hành thần đằng, sung mãn bên ngoài lượng xem như là thế giới chi thụ hài tử, thậm chí là chưa ra đời hài tử. Nhưng mặc dù là như đây, ngũ hành thần đằng vẫn là vô cùng cường đại. Thế giới chi thụ chỉ có một, ngũ hành thần đằng cũng là tồn tại rất nhiều cái. Năm đó vô thượng thần đế cùng phong thiên thần đế đại chiến, thế giới chi thụ xuất lực rất nhiều, nguyên nhân này cũng nhận được tổn thương, đưa tới một ít cành lá, thân cây bong ra từng màng. Mà ngũ hành thần đằng, chính là những thứ này lá cây, cành khô bong ra từng màng tạo thành. Mà lúc trước Tần Trần trải qua cửu sinh chi kiếp, vừa vặn ở cửu U đại lục phát hiện cái này một đoạn ngũ hành thần đằng, kết quả là, tại kiến tạo Nam Thiên Cốc thời gian, liền đem ngũ hành thần đằng làm hạch tâm vật, trấn thủ Nam Thiên Cốc. Cho nên tức thì liền Nam Thiên Cốc đang ở địa hạ, không được thấy ánh mặt trời, có thể trong cốc vẫn là tạo ra vô cùng vô tận linh thực tới. Đây cũng là ngũ hành thần đằng cường đại, Tần Trần lúc này tích xuất một giọt thần đằng dịch, rơi vào lòng bàn tay trong lúc đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia thần đằng dịch biến mất, dung nhập vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Tần Trần cả người, từng đạo xanh đậm quang mang chớp thước. Bồng bột sinh mệnh khí tức, một sóng thắng được một sóng. Ngũ hành thần đằng dịch, ẩn chứa dư thừa sinh mệnh khí tức, cho dù là người sắp bị chết, cũng có thể ẩn dưỡng qua đây. Càng thêm lợi hại chính là, tẩm bổ sinh mệnh lực thời gian, có thể giúp vũ giả, mức độ lớn nhất đề cao tiềm lực. Đừng nói là ở Cửu U đại lục, coi như là ở Thương Lan đại lục, chư thần thế giới, đồ chơi này cũng là gây nên giành cướp gì đó. Một giọt khả tạo biển rừng, quả thực không giả. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, cái kia một hơi lưu lạc xuống mặt đất, trong sát na, chân hạ bãi cỏ, điên cuồng phát sinh. Tần Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này loại cơ hội, đem cái kia một giọt ngũ hành thần đằng dịch triệt để luyện hóa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tần Trần mở hai mắt ra, hô giọng điệu, bồng bột sinh cơ, rất rõ ràng nếu như. Hắn toàn bộ khuôn mặt, vào thời khắc này cũng là phát sinh nhỏ bé biến hóa, phảng phất là vô hình trung bao phủ trên một tầng nhàn nhạt thần thánh khí tức. Linh luân cảnh ngũ trọng, Tần Trần lúc này hô giọng điệu, sinh mệnh lực phóng đãng phát sinh, xúc tiến linh luân đề thăng, dự liệu bên trong. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với lão người què ba người, lúc này cũng là đứng dậy, bọn họ đã là lẳng lặng đợi Tần Trần mấy ngày thời gian. Chỉ là chứng kiến Tần Trần đứng dậy, hai nữ cũng là ngẩn ra. Vào giờ phút này Tần Trần, thân thể tựa hồ cất cao, đầu so với Diệp Tử Khanh đều cao hơn nhiều. Hơn nữa trên trán biểu lộ ra khá là một tia tuấn khí, cho tới nay, Tần Trần cho người cảm giác đều là dáng vẻ thư sinh khá trọng, nhưng là bây giờ, một chút nhiều dáng vẻ thư sinh, lại nhiều rất nhiều dẻo dai nam tử hán cảm giác. Công tử, ngươi, biến, Vân Sương Nhi kinh ngạc xuất thần đạo, ồ, là biến đẹp trai không, có phải hay không để cho ngươi tâm động? Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi hỏa quốc ương dân hồng nhuận gương mặt chi lên, một cái ửng đỏ xuất hiện, cười nói. Ta là nói thật, công tử biến rất nhiều. Tần Trần cười nhạt nói, các ngươi cũng có thể. Vươn tay ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này mặc dù không minh bạch, vẫn như trước là xòe bàn tay ra. Tí tách thanh âm vang lên, Tần Trần từng cái ở ba người lòng bàn tay tích hạ thần đằng dịch. Bỗng nhiên trong lúc đó, ba người thân thể quang mang đại thịnh, từng cái khuôn mặt sắc hoảng sợ. Một mênh mông sinh mệnh khí tức tiến vào trong cơ thể, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ. Trong chớp nhoáng này, lão người què không khỏi kinh hô một tiếng, thần tình hưởng thụ tột cùng. Trong chớp nhoáng, bên trong thân thể của hắn, phảng phất vật gì vậy phá xác mà ra một dạng, tản mát ra một đạo bàng bạc lực lượng. Địa võ cảnh tam trọng, lão người què lúc này mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi, phía trước chữa trị tinh môn tai họa ngầm, hiện tại lần nữa đạt được như này cường đại sinh mệnh lực đề thăng, ta có thể cảm giác được, bên trong thân thể lực lượng thuế biến. Địa võ cảnh tam trọng, 10 năm này, hắn một mạch chịu đến lôi ấn ảnh hưởng, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Nhưng là gần nhất vài cái tháng, cũng là nghịch thiên cải mệnh một dạng. Đây hết thảy đều là tới từ ở Tần Trần, nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên, cũng là liên tiếp mang cho người ta kinh hỉ. Cái này thần đằng dịch hiệu quả, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, các ngươi dần dần hấp thu, hiện tại bất quá là ban đầu hiệu quả. Tần Trần nhìn ba người, cười nhạt nói, lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, nhìn nhau, lại đều là kinh ngạc không thôi. Ngươi biến Mỹ, cơ hồ là đồng thời, hai người nhìn nhau bật thốt lên mà ra. Diệp Tử Khanh vốn là không thích nhiều lời nữ tử, tính tình nhạt nhẽo, lãnh ngạo cao ngạo, bây giờ nhìn lại, càng là dường như băng liên bên trong, hoặc đứng trong bầy gà cái kia một gốc cây. Mà Vân Sương Nhi càng là thoạt nhìn, bằng thêm vài phần thanh thuần mị hoặc mùi vị. Hai nữ nhìn kia đây, đều là kinh ngạc không thôi. Quả nhiên là biến xinh đẹp rất nhiều, để cho ta đều động tâm. Tần Trần tán dương, bò ò, Tiểu Thanh lúc này nhịn không được tiến đến Tần Trần trước người, dùng đùi đắc ý, đung đưa chính mình đầu to lớn, một đôi mắt trâu cong cong, cười híp mắt dáng dấp, thật sự là đùa giỡn tiện. Ngươi coi như chứ, như thế nào đi nữa cũng là một con trâu mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh trong mắt tức thì hơi nước mông lung. Mau mau cút, đều là mở quỳ giáp thương thanh quỳ nghiêu, trả lại nước mắt, có thể ném. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh hưng phấn không thôi, quỷ giáp rào rào một tiếng xuất hiện ở mặt ngoài thân thể, màu xanh nhạt quỷ giáp, như cùng là đăng ra chiến trường tướng quân, vượt mọi chông gai một dạng, uy phong lẫm lẫm. Đi đi, Tần Trần lúc này phất tay một cái, nói, lão người què, quay đầu nói cho Minh Ung cùng Thiên Ám, có thể dẫn người tới chỗ này. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, một tháng thời gian, chỉ có thể ngắt lấy 30 loại dược liệu linh chi, nhất chủng không cao hơn 3, nếu không thì, hậu quả tự phụ. Cần tuân công tử mệnh lệnh, lão người què chắp tay một cái, Tần Trần đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Nơi đây có chút đặc biệt, quỷ dị dị thường, hơn nữa Tần Trần vừa rồi đơn độc ly khai, nhất định là làm chuyện gì tình đi. Lão người què minh bạch, thân là sa phu, không nên hỏi, không nên hỏi. Tần Trần trên người bí mật, đã là quá nhiều, không được nên biết, cũng không cần biết. Bốn người nhất nghiêu, cất bước hướng phía trên hàng đi, xuất cốc khẩu, nhìn dưới mặt đất. Lúc này, trên mặt đất vết rách, đã là hoàn toàn biến mất. Đợi đến Tần Trần bốn người xuất hiện, cái kia cốc khẩu vị trí, từ từ trong lúc đó bắt đầu khép kín. Một màn này khiến cho lão người què ba người thầm kinh hãi. Quay lại ta sẽ nói cho ngươi biết khai mở chi pháp. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, duỗi người một cái, nói còn có nhất sau một nơi, Đông Thiên. Nơi ấy, nhưng là một cái có ý địa phương. Nghe đến lời này, ba người cũng là rất là tò mò. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Thiên, Nam Thiên Cốc, Tây Hà, Bắc Uyên Sơn, chính là toàn bộ vạn linh vực bốn khu vực lớn. Hiện tại hắn nhóm theo Bắc Uyên Sơn xuất phát, đến Tây Hà, đi tới Nam Thiên Cốc, tựa hồ sau cùng một trạm, chính là Đông Thiên. Đi đi, bước chân, thân ảnh bốn người xuất phát, đứng lại, đột nhiên, trầm tiếng quát vang lên, bá bá bá tiếng xé gió, một đợt cao hơn một đợt. Lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này thần tốc tới gần. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia, chia làm hai trận doanh lớn. Là Nam Lan Đế Quốc cùng Nam Thạch người của Đế Quốc. Lão người què thấp giọng nói. Nam Lan Đế Quốc, Nam Thạch Đế Quốc, thật đúng là xảo. Ta hỏi các ngươi, ở nơi này Nam Thiên Cốc khu vực, có thể phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương? Cái kia một thân hắc bào vì thủ nam tử, đầu đội vương miện, lúc này lạnh lùng nói. Không có, Tần Trần chậm rãi trả lời. Không có, hắc bào nam tử giễu cợt nói, vừa rồi ta rõ ràng chứng kiến, các ngươi theo địa hạ mà ra, mặt đất kia liền khép kín, các ngươi nhất định là phát hiện cái gì không phải địa phương chứ? Nói mau. Có phải hay không Nam Thiên Cốc? Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, ngươi cũng biết, còn hỏi chúng ta làm sao? Muốn đi vào, chính mình tìm đường nhỏ, chúng ta không có thời gian với ngươi lãng phí. Đứng lại, hắc bào nam tử ngôn ngữ rơi xuống, thân sau hơn 10 người lúc này hoa lạp lạp xông tới. Bản đế hỏi ngươi, là khách khí, tiểu gia hỏa, tốt nhất thu hồi ngươi tùy tâm sở dục. Hắc bào nam tử cười nói, ta hỏi lại ngươi nhất lần, phía dưới là không phải thiên địa linh tài. Nếu như là, mở ra, dẫn chúng ta đi vào, như không phải. Đúng, Tần Trần thản nhiên nói, phía dưới đều là linh dược, khu vực đủ cùng mặt đất trên toàn bộ Nam Thiên Cốc giống nhau diện tích. Như cái gì, tam nhan linh quả, bách hoa thảo, lạc diệp hoa. Tiểu tử, mau dẫn chúng ta đi vào. Nghe đến lời này, một gã khác đầu đội phát quan vóc người nam tử khôi ngô vội vàng nói, mau dẫn đường. Tần Trần mới vừa nói mấy thứ dược liệu, hầu như đều là luyện chế tứ phẩm linh đan dược liệu, vô giá không nói. Ở bên ngoài, cơ hồ là tuyệt chủng. Ngươi để cho ta mang, ta liền mang. Tần Trần xen một tiếng, nói, muốn chính mình đi tìm, ta không có thời gian với các ngươi chơi. Muốn chính mình đi tìm. Lúc này, Lan Tiếu Hoàng đế cùng Thạch Kinh Lôi Hoàng đế, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đều là mộng. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết sao. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất mở ra, nếu không, không chừng hội xảy ra chuyện gì tình. Lan Tiếu cười nói, bản đế thân là Nam Lan Đế Quốc Hoàng đế. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi tới giết ta à? Tần Trần nhìn hai người, một bộ không sợ chết dáng dấp quát lên, tới, bản công tử ở nơi này, tới giết ta đi. Ngươi muốn chết, Lan Tiếu rên một tiếng, bên cạnh thân hai gã hộ vệ, lập tức xung phong liều chết đi ra ngoài. Tiểu Thanh, đụng chết bọn họ, Tần Trần rên một tiếng, bò ò, hưng phấn bò ò tiếng kêu vang lên, Tiểu Thanh thân ảnh lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp xông về phía trước. Bốn vó đạp đất, mặt đất kia trong nháy mắt vết rách rậm rạp. Cái kia lao ra hai gã linh phách kỳ bát trọng cao thủ, nhìn nhau kia đây, đều là sửng sốt. Cái này nhất đầu thanh nghiêu, có khả năng à, nhưng là tiếp đó, hai người chính là biết, cái này nhất đầu thanh nghiêu có khả năng chứ sao. Bò ò, tiếng kêu hưng phấn vang lên, trong sát na, kèm theo Tiểu Thanh lao ra, cái kia cả người lông xanh, bao trùm trên một tầng lớp vảy màu xanh, Lân giáp hiện lên than chỉ sắc, nhưng lại là dạng người rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía. Bang bang, trong sát na, Tiểu Thanh cắm đầu xô ra, hai gã linh phách kỳ bát trọng cao thủ, căn bản không phản ứng kịp, ken két tiếng xương nứt vang lên, hai bóng người tức thì ném không trung, bịch bịch rơi đập tại địa. Thứ quỷ gì? Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người đều là kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh. Cái này nhất đầu thanh ngưu, bộc phát ra sức chiến đấu, đơn giản là có thể so với địa võ cảnh. Thừa dịp bản công tử sát tâm chưa lên, cút nhanh lên. Tần Trần nhìn hai người, lạnh lùng nói, luôn luôn một ít đuôi mù ra hỏa tới trêu chọc hắn. Ghê tởm, cùng nhau lên, làm thịt hắn. Lan Tiếu lúc này tức giận không thôi, thân là Nam Lan đế quốc hoàng đế, chưa từng bị qua cái này chủng khinh thị. Hơn nữa còn là tới tự nhất vị chính là 16-17 tuổi thiếu niên. Không biết sống chết thật sao, lão người què, tất cả đều giết. Đúng, sát na, lão người què thân ảnh lóe lên, sinh tử huyết kiếm căn bản cũng không xuất hiện. Hai tay thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền, oanh, trong sát na, xông lên hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này căn bản không có lực phản kháng chút nào, rầm rầm rầm thanh âm, từng đạo vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, ầm ầm lui lại, khuôn mặt sắc đều là nhất bạch, còn có quá mức người, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Cái này kỳ mạo xấu xí, thoạt nhìn 4-50 tuổi lão giả, cư nhiên mạnh mẽ như thế. Địa võ cảnh, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai vị hoàng đế triệt để mộng. Địa võ cảnh, ở toàn bộ Cửu U đại lục chi lên, đều thuộc về cường giả phạm trù. Bọn họ bất quá là ở chỗ này chứng kiến Tần Trần bốn người, không nghĩ tới liền gặp phải địa võ cảnh cường giả. Lan Tiếu hơi biến sắc mặt, chắp tay một cái nói, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại lập tức ly khai. Địa võ cảnh, chỉ có 10 đại đế quốc, thượng quốc, cùng với cương quốc bên trong mới có. Lúc này, Tần Trần chính là 16-17 tuổi dáng dấp, bên người thì có nhất vị địa võ cảnh cường giả hộ giá, đủ để nhìn ra Tần Trần thân phận đặc thù. Mặc dù là 10 đại đế quốc, cũng không thể có thể phái nhất vị địa võ cảnh bảo hộ nhất vị công tử. Có năng lực này, trừ phi là thượng quốc thành viên trung tâm. Thượng quốc, đó là so với 10 đại đế quốc càng thêm kinh khủng quốc gia thế lực, bọn họ hai đại đế quốc liên thủ, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Đắc tội Tần Trần, rất không sáng suốt. Hai người lúc này đã là bắt đầu sinh thối ý. Đi, Tần Trần lúc này cười lạnh nói, đánh không lại muốn chạy. Có dễ dàng như vậy sao? Vị công tử này, ta hai người có mắt không biết Thái Sơn, cũng xin công tử giơ cao đánh khẽ. Thạch Kinh Lôi cho dù là nhất quốc chi chủ, lúc này cũng không thể không thả hạ mặt cầu xin tha thứ. Thượng quốc, cùng đế quốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 10 đại đế quốc, đều là sở hữu địa võ cảnh tọa chấn, nhưng là chết no 3-5 cái. Thế nhưng thượng quốc không giống với, thượng quốc bên trong, địa võ cảnh cường giả tối thiểu 10 mấy, đỉnh nhọn thực lực khủng bố, quân đội thực lực võ giả càng là khủng bố. Muốn đi cũng có thể, Tần Trần cười nói, cho bản công tử thở dài bồi tội, nếu không thì, ta chém đầu của các ngươi. Tần Trần nói thế hời hợt, nhưng là ngữ khí bên trong, cũng là mang theo sát cơ. Lão người què lúc này nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, nghe đến lời này, Thạch Kinh Lôi cùng Lan Tiếu hai người, lúc này khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Thở dài bồi tội, đây là tầng dưới chót đối với chức cao quyền trọng người đại lễ cân nhắc, bọn họ nếu như làm, chẳng phải là thừa nhận mình so với Tần Trần còn thấp hơn. Tuy là lo lắng đắc tội Tần Trần, nhưng là như vậy quăng đi mặt mũi, thực sự khó có thể làm được. Chuyện cười, chính là Bắc Minh đế quốc một cái không biết lai lịch mao đầu tiểu tử, cũng dám ở chỗ này làm mưa làm gió. Một lời rơi xuống, trong nháy mắt, từng đạo khí tức mạnh mẽ, phô thiên cái địa mà đến, đủ đủ hơn 100 người đội ngũ, lúc này hùng hổ mà tới. Vì thủ một đạo xinh đẹp, đằng đằng sát khí, Mộc Dung Nhi, Vân Sương Nhi hừ lạnh nói, làm sao? Linh Luân cảnh ngũ trọng thua ở ta Linh Luân cảnh tam trọng, còn ngại không đủ mất mặt, cùng tới nơi này. Ngươi, Mộc Dung Nhi mặt cười đầy xương lạnh, ta cái gì ta? Vân Sương Nhi vừa sải bước ra, Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn ở tay, diễu cợt nói, không bằng tới phiên ngươi lãnh giáo một chút ta đây tiễn thuật như thế nào. Vân Sương Nhi công chúa, hà tất khí thế như vậy bức người đâu? Cười nhà tiếng vang lên. Cái kia bên trong đám người đi ra nhất người, khuôn mặt nhu hòa, tiếu dung khả cúc. Mộc Phong Tiêu, chứng kiến cái kia người, Vân Sương Nhi hơi ngẩn ra. Mộc Hoàng Tử, mà giờ khắc này, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người cũng là có chút cung kính. Mộc Phong Tiêu chính là Mộc Diệp Thượng Quốc Đại Hoàng Tử, sau Mộc Diệp Thượng Quốc Quốc chủ yêu thích. Hơn nữa bản thân càng là thực lực không tầm thường, linh luân cảnh cửu trọng cảnh giới, càng là thánh thể, đồng thời, cũng là vạn quốc cửu tài một trong. Cửu U Đại Lục. Không có gì ngoài tứ đại tông môn, cương quốc nhất lớn, thượng quốc thứ nhì. Mà chút cương quốc, thượng quốc bên trong, càng là hiện ra không ít thiên chi kiêu tử. Trong đó, hơn 1.000 cái thượng quốc bên trong, có 9 người, danh tiếng hiển hách, bị mọi người trở thành vạn quốc cửu tài. Mộc Phong Tiêu, chính là cửu tài một trong. Sương Nhi, đã lâu không gặp, mà ở lúc này, có một giọng nói vang lên. Từ từ trong lúc đó, một đạo thân ảnh lần nữa bước ra, tuấn lãng đẹp trai dung nhan, một đôi mắt mắt sách, đều là mê người. Dương Khải Nguyên, nhìn người nọ, Vân Sương Nhi thần tình ngẩn ra. Dương Khải Nguyên, tựa hồ là cùng Sương Nhi có cái hôn ước ước định tên. Dương Thái Tử, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi càng là cả kinh, sờ sờ cái trán giọt mồ hôi. Dương Khải Nguyên, Linh Ương Thượng Quốc Thái Tử gia. Linh Ương Thượng Quốc cùng Mục Diệp Thượng Quốc cũng không đồng dạng, chính là bảy đại Thượng Quốc một trong, thực lực kia, nhưng là sánh được Cương Quốc cường đại. Hơn nữa Dương Khải Nguyên, cũng là vạn quốc cửu tài một trong, bài danh thứ ba. Mà Mộc Phong Tiêu, cũng là bài danh thứ 9. Giữa hai người, chênh lệch khá lớn. Cái này trùng chênh lệch, không chỉ là thân phận địa vị, càng là thực lực. Vạn quốc cửu tài trong hai vị thiên chi kiêu tử xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa đều là thượng quốc trọng yếu thành viên hoàng thất, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người, lúc này cũng không dám lộ ra. Đế quốc cùng thượng quốc so với, chênh lệch quá lớn. Hai vị cắt không thể bị cái này hạng người xấu mê hoặc, tiểu tử này, bất quá là tới tự Bắc Minh đế quốc mà thôi, Bắc Minh đế quốc là thực lực gì tầng thứ, ta không cần nhiều lời chứ. Mộc Dung Nhi lúc này giễu cợt nói, chỉ bất quá cái này lão giả địa võ cảnh tam trọng, ta muốn toàn bộ Bắc Minh đế quốc, cũng chỉ có người này một cái. Nghe đến lời này, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người lập tức khuôn mặt sắc trầm tĩnh lại. Bắc Minh đế quốc, hơn 1.000 đế quốc bên trong lót đáy một cái, nếu không phải là năm đó Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người dư uy vẫn còn, sớm đã bị giảm xuống thành quốc, liền thủ đô đế quốc xưng không được lên. Mộc Dung Nhi nhìn về phía Vân Sương Nhi, giễu cợt nói, Vân Sương Nhi, người xem thật đúng là hữu nhãn vô châu. Dương Đại Ca thân là Linh Ương Thượng Quốc Thái Tử, Linh Ương Thượng Quốc chính là bảy đại Thượng Quốc một trong, người hết lần này tới lần khác tuyển trạch làm cái này tiểu thổ miết tỷ nữ, cùng Dương Đại Ca giải trừ hôn ước, đủ ngu xuẩn. Mộc Dung Nhi, ta muốn làm cái gì tuyển trạch, là ta chính mình sự tình, người không có quyền nhúng tay. Vân Sương Nhi hừ nói, hơn nữa công tử nhà chúng ta, chính là đương thế chi tài, ai cũng so với không được tiến lên. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đều là cổ quái. Ta, cái kia, Vân Sương Nhi hơi đỏ mặt, nửa thiên nói không ra lời. Nói rất đúng, xấu hổ cái gì? Tần Trần dương dương tự đắc nói, ta đúng là đương thế chi tài, hận đời vô đối. Vân Sương Nhi liền đỏ rực, một câu nói cũng nói không ra. Tiện nhân, chợt, một đạo tiếng mắng đột nhiên vang lên, cái này nhất mắng, Tần Trần cau mày. Mộc Dung Nhi hừ nói, tiện nhân, ta nhìn ngươi sớm cùng cái này số tiểu tử thông đồng đến cùng nhau, còn cái gì tỷ nữ, chỉ sợ ngươi ở đây tiểu tử thân xuống, không biết lọt vào bao nhiêu lần. Lão người què, vả miệng, một đạo lạnh nhạt ngôn ngữ rơi xuống, bá một đạo tiếng xé gió vang lên. Ba, trong khoảnh khắc, Mộc Dung Nhi thân thể mềm mại phịch một tiếng ngã xuống đất, toàn bộ nửa bên gò má, sưng lên thật cao, khóe miệng máu tươi chảy ra. Một tát này, thiên động tiên đã là lưu tình, nhưng là dù sao tới tự địa võ cảnh tam trọng cường giả một cái tát, Mộc Dung Nhi như trước không pháp chống. Ngươi dám đánh ta, Mộc Dung Nhi gương mặt sưng lên, khóe miệng máu tươi chảy ra, triệt để mộng. Tần Trần lại dám nhường trực tiếp đánh nàng, đánh chính là ngươi, Tần Trần hờ hững nói, Sương Nhi là của ta tỷ nữ, muốn đánh phải không, cũng là ta đây cái công tử làm sự tình, ngươi có tư cách gì nói lại nhải, chỉ chó chó. Không giết ngươi, đã là ban ân, lời này vừa nói ra, cái kia Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người, triệt để mộng. Hai người thân là đế quốc hoàng đế, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng là nay thiên, là thật mở mắt, Tần Trần tới tự Bắc Minh đế quốc, Mộc Dung Nhi nhưng là Mộc Diệp Thượng Quốc công chúa. Một cái chán nản, cơ hồ là muốn mất đi đế quốc danh hiệu quốc gia. Mà đổi thành một cái cũng là Thượng Quốc bên trong đều uy danh hiển hách tồn tại. Nếu như Mộc Dung Nhi giết Tần Trần, bọn họ một điểm không ngoại ý, nhưng là Tần Trần nhường đánh Mộc Dung Nhi một cái tát. Tiểu tử này, không sợ chết sao? Không sợ bị diệt quốc sao? Ca, Mộc Dung Nhi nước mắt trong nháy mắt ngã xuống, ô ô ô gào khóc đứng lên. Mộc Phong Tiêu lúc này khuôn mặt sắc cũng rất khó nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ở ngay trước mặt hắn, căn bản không lưu tình chút nào. Tần Trần, người đây là ở tự tìm tử lộ biết không? Mộc Phong Tiêu tỉnh táo nói, hiện tại lập tức theo ta muội muội xin lỗi, ta không so đo Bắc Minh đế quốc sai lầm. Mộc Phong Tiêu trong lời nói tiện thể nhắn, không so đo Bắc Minh đế quốc, đó chính là muốn cùng Tần Trần tính toán. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, cái này hạ đem mình bước đến tử lộ lên. Xin lỗi, Tần Trần không khỏi cười nói, người tựa hồ không nghe được lời nói của ta chứ. Ta tha cho nàng tính mệnh, đã là ban ân. Cuồng, cuồng vọng, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi trong lòng không thể không kính nể Tần Trần, đối mặt vạn quốc cửu tài một trong Mộc Phong Tiêu, đường đường Mộc Diệp Thượng Quốc Đại Hoàng Tử, hắn còn dám nói thế với. Cái này ra hỏa, không phải người điên, chính là thật có bài tẩy, không sợ. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mộc Phong Tiêu lúc này lạnh rên một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên. Mộc Vấn Phong, Mộc Vấn Vũ, ngăn lại lão nhân kia, tiểu tử này, ta tự tay chảm chết. Là tả, Mộc Phong Tiêu ngôn ngữ rơi xuống, hai bóng người đã là trực tiếp tuôn ra. Lão người què khuôn mặt sắc băng hàn, sinh tử huyết kiếm xuất thủ. Sinh tử huyết kiếm, cái kia Mộc Vấn Phong cùng Mộc Vấn Vũ hai người, lúc này thần tình khẽ biến. Sinh tử huyết kiếm, chính là uy danh hiển hách hung kiếm, có người nói tiêu thất vài vạn năm, kiếm này nhưng năm đó Minh Nguyên Đại Đế sử dụng, ẩn chứa đế uy, hơn nữa giết người vô số, hung danh tại ngoại. Thứ tốt, Mộc Phong Tiêu vỗ tay nói, kiếm này cho ta cướp lại. Đúng, sát na, hai gã lão giả trực tiếp tuôn ra, Thiên Động Tiên cũng là giễu cợt một tiếng, không nói chuyện nhiều. Mộc Phong Tiêu lúc này hưng phấn không thôi, Tần Trần, không có cái này vị lão giả hộ tống ngươi, ta giết ngươi dường như giết chó một dạng, dễ dàng. Linh Luân cảnh cửu trọng, Mộc Phong Tiêu có lòng tin này. Giết ta, ngươi xứng sao? Tần Trần khiết Mộc Phong Tiêu liếc mắt, giễu cợt nói, giết ngươi, ta căn bản không cần động thủ. Bản công tử tỷ nữ, đều có thể giết ngươi giống như làm thịt cẩu giống nhau đơn giản. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên, vừa xài bước ra, linh lung lồi lõm tư thái, giờ khắc này ở quần dài xuống, lâm ly tấn hiện. Phối hợp cái kia tuyệt đẹp dung nhan, thêm nữa lãnh ngạo khí tức lệnh người sợ sợ ba phần. Linh Phách Kỳ, sát na, một bên Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi, triệt để mộng. Cái này Tần Trần, thật là tới tự Bắc Minh đế quốc. Nhất vị địa võ cảnh tam trọng lão giả bảo hộ, đường đường 10 đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc công chúa Vân Sương Nhi, làm thiếp thân tỷ nữ. Hiện tại cư nhiên xuất hiện cái này tỷ nữ, niên kỷ không được lớn, linh phách cảnh thực lực. Đùa gì thế, toàn bộ cửu U đại lục chi lên, bao nhiêu người cứu một âm thanh, cũng đến không được linh phách kỳ, nhưng là cái này Diệp Tử Khanh, 17-18 tuổi, thì đến linh phách kỳ, đơn giản là khủng bố. Coi như vạn quốc cửu tài một trong Mộc Phong Tiêu, cũng không nàng nhanh. Cái này thiếu nữ là ai? Chưa từng nghe thấy tục danh, lại kinh khủng như vậy thiên phú. Ta tới cùng ngươi đánh. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, ngươi như thắng được qua ta, mới có tư cách cùng ta công tử giao thủ. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong Tiêu khuôn mặt sắc ngẩn ra. Hắn tuy là linh luân cảnh cửu trọng không giả, nhưng là linh luân cảnh cùng linh phách kỳ, đây chính là chênh lệch cực lớn. Cái này Tần Trần, đến cùng cái gì nguồn gốc, bên người tụ tập, không có một cái dễ đối phó. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Mộc Phong Tiêu lúc này biến sắc, tên trên dây cung lên, không thể không phát. Giết, trong nháy mắt, Mộc Phong Tiêu vọt thẳng ra, trong tay một thanh trường kiếm, trong nháy mắt tuôn ra. Diệp Tử Khanh căn bản không trốn không né, trực tiếp tiến ra đón. Lúc này lão người què cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, quả quyết sát phạt, áp chế cái kia Mộc Vấn Phong, Mộc Vấn Vũ hai vị địa võ cảnh hai trọng đối thủ, căn bản không ngóc đầu lên được. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên, rất có một bộ tư thế hiên ngang cường giả phong phạm, một roi mời đến Mộc Phong Tiêu thân lên. Cái kia Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người, căn bản không dám vọng động. Tần Trần bên người, cái kia chỉ Thanh Nghiêu, còn mắt lom lom nhìn chằm chằm đây. Thanh Long kiếm chém, Mộc Phong Tiêu tay cầm trường kiếm, vốn nên là hổ hổ sinh uy, tuy nhiên lại bị Diệp Tử Khanh áp chế căn bản không ngóc đầu lên được. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng bản hoàng tử sao? Mộc Phong Tiêu lúc này giận dữ, thánh thể, mở, một lời rơi xuống, Mộc Phong Tiêu lúc này toàn thân trên dưới, nhất cổ cuồng bạo khí thế vỡ bờ ra, một kiếm đem Diệp Tử Khanh đánh văng ra. Thánh thể, Mộc Phong Tiêu thánh thể, vào thời khắc này rốt cục mở ra. Lan Tiếu không nhịn được nói, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể cái này sáu đại cơ chế, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người. Thánh thể mở, Mộc Phong Tiêu sức chiến đấu, nhưng là trực bức linh phách kỳ, cái này hạ cái này tiểu nữ oa, sợ không nhất định có thể ổn chiếm thượng phong. Linh thể, ở cửu U đại lục chi lên, đã là thập phần hiếm thấy. Mà thánh thể, vậy càng là hàng tỷ chi mọi người xuất hiện. Mộc Phong Tiêu thân là Mộc Diệp Thượng Quốc Đại Hoàng Tử, thánh thể, linh luân cảnh cửu trọng, danh liệt vạn quốc cửu tài một trong, một chút cũng không được làm người ta kinh ngạc. Lúc này, Mộc Phong Tiêu đằng đằng sát khí, từng đạo bá đạo tuyệt luân linh khí, nhanh chóng bão thăng. Tử Khanh, lo lắng làm sao? Tần Trần lúc này không nhanh không chậm nói, nhân ra đều đăng mũi lên mặt, không giết, giữ lại làm sao? Phải, công tử, Diệp Tử Khanh lúc này thần sắc nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Ông, đột nhiên, chín đạo mạnh mẽ vòng xoáy linh khí, trong nháy mắt mở ra. Thời khắc này Diệp Tử Khanh, cả người biến được lạnh nhạt, cao ngạo. Thế nhưng biến hóa lớn nhất, chính là khí tức, linh phách kỳ nhất trọng, vào giờ phút này khí tức, cũng là trực bức linh phách kỳ tam trọng. Đây là cái gì? Lan Tiếu tức thì liền kiến thức rộng rãi, cũng là sững sờ. Cái này tựa hồ cũng là sáu thể mạnh mẽ. Thạch Kinh Lôi ngạc nhiên không ngớt, chém, trong sát na, Diệp Tử Khanh thân thể trực tiếp tuôn ra, trường tiên huy động. Hoàng thể, đột nhiên, cơ hồ là đồng thời, hai vị đế vương bật thốt lên mà ra. Diệp Tử Khanh thời khắc này khí tức, rõ ràng là hoàng thể. Sáu thể đẳng cấp một trong hoàng thể. Trời ơi, hai người triệt để sửng sốt. Hoàng thể, mặc dù là ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, vậy cũng là hiếm thấy tồn tại. Nếu như nói thánh thể chính là hàng tỷ chi chúng sinh ra một cái kia hoàng thể, toàn bộ cửu U đại lục, chỉ sợ cũng ra không được vài cái. Tần Trần vui mừng nói, bất quá là thánh thể mà thôi, cũng dám ở bản công tử trước mặt giả bộ. Giờ này khắc này, Tần Trần dáng dấp thoạt nhìn, rất cần ăn đòn. Nhưng là cái này ra hỏa, nói không sai a. Hoàng thể thiên tài, cam tâm tình nguyện làm hắn tỷ nữ, cái kia Tần Trần, rốt cuộc là lai lịch gì? Cút, Diệp Tử Khanh một tiếng thấp quát, trong tay trường tiên lúc này rất sống động, một roi rút ra, trực tiếp trói buộc đến Mộc Phong Tiêu trường kiếm chi lên. Phanh, trường kiếm bị cuốn động, Mộc Phong Tiêu thân ảnh trong nháy mắt bị Diệp Tử Khanh kéo đến bên người, phịch một tiếng, rơi đập tại địa. Đáng chết, Mộc Phong Tiêu chửi nhỏ một tiếng, vừa định đứng dậy, nhưng là cái kia trường tiên quấn theo hắn linh kiếm, trực bức chính mình yết hầu. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình cử động nữa một cái, chắc chắn phải chết. Dừng tay, Mộc Phong Tiêu lúc này nhìn về phía Mộc Vấn Phong cùng Mộc Vấn Vũ hai người, tức thì quát lên. Hắn sắc mặt khó coi, trong lòng càng là tức giận thao thiên. Cứ như vậy bị Diệp Tử Khanh đánh bại, thân là vạn quốc cửu tài một trong, thật sự là ném. Điện hạ, Mộc Vấn Phong, Mộc Vấn Vũ mấy người, lúc này vội vàng dựa đi tới. Cử động nữa một bước, ta giết hắn. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Hoàng thể khai mở, vào giờ phút này Diệp Tử Khanh, thật cao ở lên, lãnh ngạo bức người. Dừng tay đi, Dương Khải Nguyên lúc này rốt cục mở miệng, nhìn giữa sân phân loạn, Dương Khải Nguyên hờ hững nói, Tần Trần, thả người. Một câu nói này, bằng lãnh cao ngạo, chân thật đáng tin, mang theo cường lực mệnh lệnh. Thả người, Tần Trần cười nói, ngươi là cái thá gì, để cho ta thả người, ta liền phóng người. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị vắng vẻ không gì sánh được. Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai vị đế vương đã là triệt để mộng. Tần Trần cuồng ngạo, Tần Trần làm càn, Tần Trần bất chấp hậu quả, làm cho bọn họ hoàn toàn bị khiếp sợ. Cái này ra hỏa, tựa hồ thật không sợ chết, xem ra ngươi cũng không biết, ngươi đến cùng đắc tội là ai. Dương Khải Nguyên thản nhiên nói, thân là Thượng Quốc, Mộc Diệp Thượng Quốc quốc lực hồn hậu, muốn tiêu diệt Bắc Minh đế quốc, dễ dàng. Ngươi nếu như giết Mộc Phong Tiêu, không chỉ là Mộc Diệp Thượng Quốc sẽ đối với ngươi Bắc Minh đế quốc xuất binh, liên đới lấy ta Linh Ương Thượng Quốc, cũng sẽ đối với Bắc Minh đế quốc xuất binh, đến lúc đó. Cầm miệng a ngươi, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, ta nói, quản ngươi là Thượng Quốc cũng tốt, Cương Quốc cũng được, chọc giận ta giết không tha. Đừng nói chính là một cái hoàng tử, chính là Mộc Diệp Thượng Quốc quốc chủ ở đây, chọc giận ta cũng giết không tha. Lời này vừa nói ra, Dương Khải Nguyên, Mộc Phong Tiêu, Mộc Dung Nhi mấy người, sắc mặt khó coi. Tần Trần căn bản không biết, một cái Thượng Quốc khủng bố. Dương Thái Tử, tiểu tử này chính là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết, đế quốc cùng Thượng Quốc sự chênh lệch, bản hoàng tử không tin, hắn dám giết ta. Mộc Phong Tiêu lúc này trầm quát lên, ngươi thật không tin, Tần Trần mỉm cười cười nói, ta đây làm cho ngươi xem một chút. Tử Khanh, chém, đúng, Diệp Tử Khanh gật đầu, dừng tay, tức thì gian, lưỡng đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Dương Khải Nguyên lúc này muốn ra tay, nhưng là đã làm muộn. Thổi phù một tiếng vang lên, cái kia linh kiếm, trực tiếp xuyên qua Mộc Phong Tiêu cái cổ, tiên huyết ồ ồ chảy ra, Mộc Phong Tiêu trực tiếp ngã xuống đất. Hắn muốn nói chuyện, nhưng là một câu nói cũng nói không ra. Tiêu Nhi, một đạo tức giận giống như sư hống tiếng gầm gừ vang lên, một đạo thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, một trường vỗ ra. Phanh, Diệp Tử Khanh không chịu nổi, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh ầm ầm lui lại. Địa võ cảnh, cái kia đạo thứ hai tiếng quát, tới tự nhất vị địa võ cảnh cường giả. Mộc Thanh Phong, nhìn người tới, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là thiểu không có tiếng hơi thở mang người, không ngừng lùi lại. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là khuôn mặt sắc phát lạnh. Tiêu Nhi, Mộc Thanh Phong xuất hiện, nhìn thi thể trên đất, hai tay run nhẹ nhẹ, Mộc thúc thúc, Dương Khải Nguyên lúc này chắp tay một cái. Hắn cũng không nghĩ đến, Tần Trần thật nói giết liền giết, căn bản không cho người ta bất luận cái gì cơ hội. Cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ ngu xuẩn tới mức này sao? Hắn không biết mình chém giết là một vị hoàng tử sao? Hơn nữa còn là thượng quốc hoàng tử, ta muốn giết ngươi, một tiếng thấp quát trong nháy mắt nhớ tới, Mộc Thanh Phong lúc này, triệt để tức giận. Cả người trên xuống, sát khí trọng trọng, thân là Mộc Diệp thượng quốc quốc chủ, địa võ cảnh bốn trọng cường giả, lúc này cho thấy bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách, Tần Trần lúc này cũng là lạnh lùng nói, bản công tử sát nhân, hướng tới không nhìn thân phận, chọc cho ta không thoải mái, ta quản ngươi là hoàng tử vẫn là quốc chủ. Giết không tha. Xung quanh bị mọi người thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này Tần Trần, là thật không sợ chết hay là thế nào dạng? Hắn đối diện, nhưng là nhất vị thượng quốc quốc chủ. Đây chính là siêu việt 10 đại đế quốc bá chủ nhân vật. Địa võ cảnh bốn trọng, ở cửu U đại lục chư quốc bên trong, tuyệt đối được gọi là hào hùng nhân vật. Được, tốt, tốt, Mộc Thanh Phong liền nói ba cái hảo, cười ha ha nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi. Các ngươi, hôm nay đều không cần còn sống rời đi. Bá bá bá, tức thì, từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên. Mộc Diệp thượng quốc đại bộ phận, lúc này đều tới rồi. Trên trăm đạo thân ảnh, lúc này nhìn kỹ lại, không có chỗ nào mà không phải là linh phách cảnh cường đại. Đây chính là thượng quốc hùng hậu thực lực, linh phách kỳ ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đã là xưng được trên vì đỉnh nhọn tầng thứ. Nhưng là đối với thượng quốc mà nói, linh phách kỳ bất quá là trung kiên lực lượng. Đây chính là chênh lệch, bá bá bá, mà không nhiều lắm lúc. Lại là lần lượt từng bóng người lúc này tới rồi. Phụ hoàng, chứng kiến cái kia lần lượt từng bóng người, Dương Khải Nguyên đi tới phía trước nhất bên cạnh trung niên nam tử, chắp tay hành lễ, thấp giọng giảng thuật cái gì. Trung niên nam tử kia sắc mặt biến thành khẽ biến biến, thật sâu liếc mắt nhìn Tần Trần. Mộc Diệp thượng quốc quốc chủ Mộc Thanh Phong, Linh Ương thượng quốc quốc chủ Dương Thiên Thủ, lúc này, Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi hai người, lui rụt cổ. Thân là đế quốc hoàng đế, bọn họ thân phận của hai người ở Mộc Thanh Phong cùng Dương Thiên Thủ trước mặt, như cùng là tôi tớ một dạng. Thượng quốc, quốc lực hồn hậu, hoàn toàn không phải đế quốc có thể so sánh. Mặc dù là 10 đại đế quốc, cũng so với cấp thấp nhất thượng quốc kém hơn một chút, càng là tất nhiên nói Mộc Diệp thượng quốc, cùng với 7 đại thượng quốc một trong Linh Ương thượng quốc. Hơn nữa, Linh Ương thượng quốc nhưng là ngày xưa Linh Uyên Thiên Tướng hậu nhân sáng tạo. Linh Uyên Thiên Tướng là ai? Minh Uyên đại đế tọa hạ đắc lực nhất đích thiên tướng, thập bát thiên tướng chi thủ. Lần này Tần Trần xong đời, giờ này khắc này, hoa lạp lạp gần 300 đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người bốn phía. Hai đại thượng quốc nhân ngựa đều là linh phách kỳ mạnh mẽ, một màn này khiến cho Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi, nửa câu cũng không dám nói, đàng hoàng thối lui đến một bên, muốn đi, lại không dám đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Động Tiên, Dương Thiên Thủ nhìn Thiên Động Tiên. Thản nhiên nói, thân là Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện lão viện trưởng, ngươi làm việc lẽ nào như này không có nhẹ trọng sao? Dương Thiên Thủ đệ nhất nhận ra Thiên Động Tiên, theo bản năng cho rằng, Tần Trần dám như này cuồng vọng, chính là Thiên Động Tiên chủ ý. Thiên Động Tiên lúc này cũng là chậm lo lắng nói, lão phu bây giờ không phải là Thiên Thần Học Viện lão viện trưởng, chỉ là công tử tòa hạ nhất vị Sa Phu. Sa Phu, địa võ cảnh tam trọng, cho một cái linh luân cảnh ngũ trọng mao đầu tiểu tử làm Sa Phu. Quỷ mới tin, ngươi cho ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Dương Thiên Thủ hừ nói, thích tin hay không? Thiên Động Tiên lười nhiều lời, hai tay gọi cắm ở trước người, an an lẳng lặng đứng ở Tần Trần bên cạnh thân. Tuy nói hắn cũng biết, Tần Trần con bài chưa lật liên tiếp xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo. Nhưng là lần này, thật rất nguy hiểm. Cái kia Dương Thiên Thủ, chính là 7 đại thượng quốc một trong Linh Ương thượng quốc quốc chủ, bản thân càng là địa võ cảnh thất trọng thực lực cường đại. Lại thêm trên Mộc Thanh Phong địa võ cảnh 4 trọng. Cùng với bên cạnh hai người hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả, coi như là tay hắn cầm sinh tử huyết kiếm, cũng không pháp cam đoan Tần Trần an nguy. Lần này không giống quá khứ, đối mặt đối thủ, nhưng là hai đại thượng quốc. Hơn nữa Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ hai huynh đệ, cũng không ở chỗ này. Một mình hắn, đúng là khó có thể cam đoan Tần Trần không ra vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này vị chủ, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng sẽ không lùi bước. Tràng diện vào thời khắc này, biểu lộ ra khá là khẩn trương. Hai đại thượng quốc quốc chủ tự thân ra ngựa, vô luận như thế nào, Tần Trần khó thoát khỏi cái chết. Mộc Thanh Phong nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, dám giết con ta, ngươi liền làm chết tử tế chuẩn bị. Bất quá, trước khi chết, nói cho ta Nam Thiên Cốc như thế nào tiến nhập, ta có thể cho ngươi thống khoái điểm chết đi, nếu không thì, ngươi, người bên cạnh ngươi, Bắc Minh đế quốc, đem không còn sót lại chút gì. Ngu xuẩn, yên lặng như tờ thời gian, một đạo tiếng mắng vang lên. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn Mộc Thanh Phong, giễu cợt nói, ta dám giết người, sẽ không sợ chết, hơn nữa bằng ngươi muốn giết ta. Tần Trần nhãn trung tràn đầy khinh miệt, địa võ cảnh bốn trọng, rất ghê gớm sao. Nghe đến lời này, Mộc Thanh Phong phổi đều muốn tức điên, mọi người còn lại càng là nhìn ngu ngốc một dạng, nhìn chằm chằm Tần Trần. Địa võ cảnh bốn trọng, chính là không nổi a. Địa võ cảnh, ngoại trừ Cửu U đại lục trên tứ đại tông môn, đã là số một số hai nhân vật mạnh mẽ. Huống Mộc Thanh Phong, vẫn là Mộc Diệp Thượng Quốc quốc chủ. Bản đế hôm nay, phải giết ngươi. Mộc Thanh Phong giận không kềm được, đằng đằng sát khí. Mộc huynh chậm đã, một giọng nói, từ xa đến gần, từ từ vang lên. Chợt, trên trăm đạo thân ảnh, lần nữa chạy như bay tới. Cái kia trên trăm đạo thân ảnh mặc quần áo chi lên, đều có một cái la chữ. Thiên La Thượng Quốc người, Thiên La Thượng Quốc người, làm sao tới? La Thông Thiên, người tới làm cái gì? Chứng kiến Thiên La Thượng Quốc người, Mộc Thanh Phong nhịn không được nhíu mày. Thiên La Thượng Quốc, thực lực nội tình cùng Mộc Diệp Thượng Quốc bất phân cao thấp, cũng là kinh khủng dị thường. Chỉ bất quá hai đại đế quốc hướng tới là không cùng đường, kia này cũng sẽ không cho đối phương hòa nhã sắc xem. Ha ha, Mộc huynh muốn giết người này, ta cũng muốn. La Thông Thiên một thân gấm vóc, trường tóc buộc lên, vóc người trung đẳng, mặt chữ quốc, lúc này nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Người cũng muốn, Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong hai người, đều là không biết nguyên do. La Thông Thiên cũng là nhìn về phía Tần Trần, tiếu dung càng ngày càng lạnh, ta vương đệ bị người này giết chết, cho nên hôm nay, ta nhất định giết hắn, cho ta vương đệ báo thù rửa hận. La Vĩnh Thịnh chính là địa võ cảnh hai trọng, bị Tần Trần giết chết. Tần Trần lúc này cũng là phản ứng kịp, nguyên lai tên kia là ngươi đệ đệ, đúng là người đáng chết. Ngươi muốn chết, La Thông Thiên thần sắc lạnh hơn. Lúc này, ba đại thượng quốc người, hùng hổ, đem bốn phía bao bọc vây quanh. Lúc này, Tần Trần ngay cả là ba đầu sáu tay, cũng căn bản không thể thoát đi. Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi lúc này cũng không khỏi không bội phục Tần Trần. Thân là một cái cô đơn đế quốc tiểu tử, như này vô pháp vô thiên, mặc dù là chết, cũng mang theo một ít oanh liệt mùi vị. Dù sao, nhưng là ba đại thượng quốc đồng loạt ra tay muốn giết hắn. Nhìn bốn phía, Tần Trần cũng là tính táo dị thường. Linh Ương Thượng Quốc, Mộc Diệp Thượng Quốc, Thiên La Thượng Quốc, cũng tốt, các người cùng nhau xuất hiện, cũng tiết kiệm ta phiền phức, từng cái tìm các ngươi. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, tìm bọn họ, nghe đến lời này, ba vị quốc chủ cũng là chế nhạo không ngớt. Tần Trần là cái thá gì, hiện tại nói như vậy, cũng bất quá là vì tìm cho mình cái bậc thang xuống, tìm một chết thể diện bậc thang hạ mà thôi. Tần Trần, người cũng có hôm nay, một đạo chế nhạo tiếng vang lên, cái kia Thiên La Thượng Quốc đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Nguyên lai là ngươi a. Tần Trần chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, cười nhạt nói, Thương Nhất Tiếu, ngươi còn dám chạy trở lại. Nói đến, ngươi cũng không được cảm giác ném sao. Thân là Thương Hư hậu nhân, Thương Hư nguyên soái ngày xưa chính là cửu soái một trong, có thể ngươi Thương Nhất Tiếu, nhưng chỉ là đế quốc bá chủ, hiện tại chán nản, còn muốn dựa vào Thượng Quốc tới cho ngươi chống đỡ mặt. Ngươi, Thương Nhất Tiếu giận không kềm được, Tần Trần mỗi một câu, đều đâm buồng tim của hắn tử. Ta nói sai sao? Tần Trần cười nói, Linh Ương Thượng Quốc tổ thượng chính là Linh Nguyên Thiên Tướng, thập bát thiên tướng một trong mà thôi, cũng là thành tựu bảy đại thượng quốc vị. Người thân là Thương Hư nguyên soái hậu nhân, nhưng chỉ là 10 đại đế quốc bá chủ vị, mặt mũi này cột, ta đều thay ngươi lão tổ tông e lệ. Ngươi biết cái gì? Linh Nguyên Thiên Tướng, năm đó chính là Minh Nguyên đại đế tọa hạ sủng ái nhất tin thiên tướng, thập bát thiên tướng chi thủ. Thương Nhất Tiếu hừ nói, ngươi bớt ở chỗ này con vịt chết mạnh miệng, ta nhìn ngươi chết, còn có thể cứng như thế khí không thể. Thương Nhất Tiếu lúc này trong lòng khí tiết, Thương Nhiễm đế quốc, chính là 10 đại đế quốc chi thủ, nhưng là so với việc thượng quốc, vẫn có một ít chênh lệch. Hắn mặc dù là trưởng khống giả thiên hoa cái truyền thừa này linh khí, vẫn như trước là không pháp chém giết Tần Trần. Hiện tại, bất đắc dĩ, chỉ có cùng Thiên La Thượng Quốc liên hợp, đối phó Tần Trần. Đây đúng là rất ném, nhưng là Tần Trần bất tử, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Lúc này, mọi người thấy trung ương Tần Trần, giống như nhìn một người chết một dạng. Tiểu tử này, đúng là tùy tiện quá mức, giết cho ta, Mộc Thanh Phong lúc này lười nhiều lời, bàn tay vung lên, sát khí tung hoành. Hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này trực tiếp tuôn ra. Thủ hạ lưu tình, Mộc quốc chủ, mà trong lúc bất chợt, đâm nghiêng trong, mấy trăm đạo thân ảnh từng cái lao ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp ngăn ở Tần Trần trước người, nhìn bốn phía mọi người. Mộc quốc chủ, Dương quốc chủ, La quốc chủ, cũng xin thủ hạ lưu tình. Cái kia một đạo thân ảnh, lúc này đứng ở Tần Trần trước người, nhìn bốn phía, chắp tay cười nói, có chuyện gì tình, có thể ngồi xuống đàm luận, hà tất với cùng Bắc Minh đế quốc như vậy một cái tịch mịch đế quốc tính toán đâu. Nguyên Phong không, ngươi làm cái gì? Nhìn người tới, Mộc Phong Tiêu khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Giờ này khắc này, cái kia mấy trăm đạo thân ảnh, còn lại mấy vị người dẫn đầu, từng cái tới rồi. Thiên Nguyên đế quốc bá chủ Nguyên Phong không, Khâu Bình đế quốc bá chủ Khâu Điền, Tuyên Vũ đế quốc bá chủ Vũ Nghiễm, Mộc Nguyên đế quốc bá chủ Mộc Vũ, cái này bốn cái đế quốc, đều là 10 đại đế quốc trong hàng. Trong đó, Thiên Nguyên đế quốc tổ nhận Nguyên Phong thiên tướng, mà Tuyên Vũ đế quốc tổ nhận Vũ Ảnh thiên tướng, đều là quốc lực hồn hậu. Cái này tứ đại đế quốc, hướng tới là quan hệ vô cùng tốt, kia này cộng đồng tiến thối, cho nên tứ đại đế quốc mở miệng, mặc dù là thượng quốc, cũng muốn cân nhắc một ít. Nhưng là Mộc Thanh Phong cũng là không minh bạch, Nguyên Phong không vì sao phải bảo vệ Tần Trần. Mộc Thanh Phong quát khẽ nói, người này giết ta muốn giết hắn, chẳng lẽ người muốn ngăn ta sao? Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không khuôn mặt sắc ngẩn ra. Tần Trần giết Mộc Phong Tiêu, ba vị, người chết không thể sống lại, coi như là giết Tần Trần, Mộc Phong Tiêu cũng không pháp khởi tử hoàn sinh. Nguyên Phong không chân thành nói, như này vừa vặn, ta Thiên Nguyên đế quốc, nguyện ý thay thế Tần Trần bồi thường, chỉ cần ba vị khai ra giá cả, ta Thiên Nguyên đế quốc đều sẽ bị bằng lòng. Không biết ba vị ý như thế nào, Nguyên Phong không ngôn ngữ rơi xuống, La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ, Mộc Thanh Phong ba người đều là rất kinh ngạc nhìn Nguyên Phong không. Cái này ra hỏa, đổi tính tử hay sao? Vì Tần Trần, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Mộc Thanh Phong cười lạnh nói, được a, cái kia đưa ngươi Thiên Nguyên đế quốc truyền thừa liệt thiên trùy cho ta, việc này ta liền thôi. Nghe đến lời này, Nguyên Phong không cũng là thần tình khẽ run. Ha ha, Mộc quốc chủ, liệt thiên trùy chính là ta Nguyên gia tổ thượng Nguyên Phong thiên tướng thiếp thân linh khí, từng đời truyền thừa xuống, cái này không thể cấp. Vậy cút qua một bên, Mộc Thanh Phong không khách khí chút nào nói, người này dám giết con ta, vậy làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị xong. Nguyên Phong không, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đừng nghĩ đến đám các ngươi tứ đại đế quốc trói đến cùng nhau, ta Mộc Diệp thượng quốc liền kiêng kỵ. Mộc Thanh Phong sát khí nghiêm nghị, thân sau lần lượt từng bóng người cũng là đột nhiên tuôn ra. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Phong không, cười nói, ta biết ngươi ý đồ cái gì, phách lôi thể quyết đệ tứ trọng cho ngươi, ta đã là đủ dày đạo, còn đệ ngũ trọng, ngươi muốn nói, sau này hãy nói đi. Tần Trần công tử, Nguyên Phong không lúc này hơi ngẩn ra. Phách lôi thể quyết, chính là năm đó Nguyên Phong lão tổ thành danh thể quyết, uy lực bá đạo mạnh mẽ. Phía trước gặp phải Tần Trần, hắn đem liệt thiên trùy thuê cho Tần Trần, đổi lấy phách lôi thể quyết đệ tứ trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là nỗ lực tu hành, đối với đệ tứ trọng lĩnh hội cùng lý giải, nâng cao một bước, thực lực cũng là đề thăng không thiếu. Nếu như đạt được hoàn chỉnh phách lôi thể quyết, hắn nói không chừng này sinh có thể đến thiên vũ cảnh cường đại tầng thứ. Phách lôi thể quyết, uy lực quá mạnh mẽ, ngươi trước thối lui đi. Tần Trần lúc này xoa bóp chỉ, cười nói, hồi lâu chưa hoạt động gân cốt, ta xem bọn người kia, làm quốc chủ thời gian lâu dài, cũng không biết trời cao đất rộng. Nghe đến lời này, Mộc Thanh Phong, La Thông Thiên cùng Dương Thiên Thủ ba người, cũng là nhìn kia đây, không khỏi cười. Tiểu tử này, là đầu óc hư mất sao? Đối mặt ba vị cường đại địa võ cảnh cao thủ, lại còn có thể nói ra lời này tới. Tần Trần, hôm nay ngươi muốn chết, đợi đến ra cái này vạn linh vực, ta cam đoan, lập tức xua binh tiêu diệt Bắc Minh đế quốc, một cái trống rỗng ngày xưa cương quốc, cô đơn tới đây, ta xem cũng không có cần thiết tồn tại. Dương Thiên Thủ lúc này lạnh lùng nói, con trai của hắn tử cùng Vân Sương Nhi chắc chắn hôn ước, nhưng lại là bị Tần Trần phá hư, đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần hao tổn bọn họ Linh Ương thượng quốc mặt mũi. Cái kia Tần Trần liền nhất định trả giá thật lớn, nếu như Linh Nguyên tiểu tử biết ngươi như thế đại nghịch bất đạo, phỏng chừng không chết cũng bị ngươi tức chết. Làm càn, ta tổ thượng tục danh, há là ngươi có thể đủ ô nhục. Dương Thiên Thủ một tiếng nộ quát, thân ảnh nhất phi mà ra. Hắn thân là địa võ cảnh thất trọng cảnh giới, tức thì liền Tần Trần nhiều hơn nữa thủ đoạn, hắn đều có nắm chắc. Ở Tần Trần chưa thi triển ra bất luận cái gì thủ đoạn thời khắc, trực tiếp làm thịt Tần Trần. Không biết trời cao đất rộng, địa võ cảnh ở mỗi bên nước lớn ra quyền lợi bên trong, đúng là đỉnh nhọn thực lực trong, nhưng là cái này cửu u đại lục chi lên, siêu việt địa võ cảnh thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, thông thiên kính cùng hóa thần cảnh, từng cái đều là biến hóa vô cùng, ếch ngồi đáy giếng, nói chính là ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi còn con này địa võ cảnh, cũng không có phách lối vốn liếng. Tần Trần rên một tiếng, vừa sải bước ra. Hai tay mười ngón tay, vào thời khắc này cũng là bấm lan hoa chỉ. Bộ dáng kia, dường như ngượng ngùng trong khuê phòng nữ tử một dạng, làm người ta cảm giác cực kỳ cổ quái. Nhưng là Tần Trần căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người. Hôm nay, ta liền giết một cái thượng quốc quốc chủ, làm cho cái này cửu u đại lục minh bạch, Bắc Minh đế quốc, mặc dù là xuống dốc, cũng không phải ai cũng có thể lấn phụ chấm dứt đi lên. Tần Trần cước bộ lần nữa bước ra, két thanh âm ca ca, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, khô vàng mặt đất lên, đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở. Ở khe hở kia trong lúc đó, xuất hiện từng cái dây. Cái kia từng cái dây, dần dần sinh trưởng, biến thành từng cái cổ thụ. Tần Trần chỉ bấm tay niệm thần chú, cái kia cổ thụ, vào thời khắc này rời mặt đất, con đường đi thẳng đi. Từng viên cổ thụ, thoạt nhìn bất quá là cao mười mấy mét, vòng eo phẩm chất, nhưng là hành động tốc độ, cũng là cực nhanh. Xiết, một cái không lưu, Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, nhìn hàng trăm hàng ngàn khỏa cổ thụ di động, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Biết được Minh Nguyên Đồ Nhi bỏ mình, hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Trong khoảng thời gian này đến, vẫn là không chỗ cho hả giận. Mà chứng kiến Bắc Minh đế quốc cô đơn, cái gì người muốn đi lên đạp một cước, hắn càng là giận không kềm được. Đổi thành người khác cũng liền thôi, nhưng là những thứ này cửu soái thập bát thiên tướng hậu nhân, hồn nhiên không niệm cùng các lão tổ giữa tình nghĩa, há mồm ngậm miệng chính là diệt Bắc Minh đế quốc. Vậy thì nhìn một chút, người nào diệt người nào. Tần Trần vừa sải bước ra, những thứ kia cổ thụ công kích trong nháy mắt nhanh hơn. Mặc dù là địa võ cảnh thất trọng Dương Thiên Thủ, lúc này cũng bị ngăn cản cước bộ. Đây là vật gì? Dương Thiên Thủ lúc này khuôn mặt sắc rất khó nhìn, những thứ này cổ thụ, cứng rắn như sắt, một trường vỗ xuống phía dưới, nhiều lắm là bóc ra một tầng vỏ cây. Hắn địa võ cảnh thất trọng cảnh giới, còn như đây, còn lại người càng là tất nhiên nói. Những thứ kia cổ thụ chạc cây rút ra, dường như lợi kiếm một dạng, từng vị linh phách cảnh cao thủ, cũng không pháp trèo trống. Mắt thấy bọn thuộc hạ từng cái bị đâm xuyên thân thể, Dương Thiên Thủ khuôn mặt sắc triệt để âm lãnh xuống. Ta nói toàn diệt, cũng sẽ không lưu các ngươi một cái sống sót. Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, hờ hững nói. Thấy như vậy một màn, cái kia Lan Tiếu, Thạch Kinh Lôi, cùng với Nguyên Phong không chờ tứ đại đế quốc bá chủ, triệt để mộng. Đây là cái gì, chướng nhãn pháp sao? Tần Trần Lan Hoa chỉ như vậy bấm một cái, những cây cối này liền đằng đằng đằng nhô ra, bắt đầu sát nhân. Biến đùa giỡn pháp sao? Có lợi hại như vậy đùa giỡn pháp sao? Mà giờ khắc này, mặt đất phía dưới, cái kia cổ thụ chọc trời thân cây lên, một gương mặt già nua xuất hiện. Chính là phía trước lão hành đầu, chỉnh khỏa cổ thụ, lúc này cành lá lắc lư, uy phong lẫm lẫm. Lão hành đầu lẩm bẩm, làm đại đế thời điểm nô lệ ta, hiện tại lại tới nô lệ ta. Chẳng qua tiểu tử này, cửu thế viên mãn, cư nhiên không có trực tiếp thành tựu đế vị, đón hắn lão tử tiểu đội, ngược lại thì khai mở thứ 10 thế, không biết chư thần thế giới những tên kia biết về sau, có thể hay không triệt để bạo tạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão hành đầu tự lẩm bẩm, đáng tiếc ta cùng với bản thể thoát ly, không pháp liên lạc với bản thể, nếu không, nói không chừng, sẽ có tốt đùa giỡn thấy thế nào. Cái này vạn giới bên trong xuất hiện thứ ba cửu mệnh thiên tử A, không biết tiểu tử này, tương lai có thể hay không siêu việt hắn lão tử. Lão hành đầu toái toái niệm một dạng, dần dần không lên tiếng nữa, có thể những thứ kia cành cây, cũng là chập chờn càng thêm điên cuồng. Lúc này mặt đất lên, sớm đã là máu tươi rầm rề một mảnh tràng cảnh. Ba đại thượng quốc linh phách kỳ những cao thủ, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong ba người thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử này, quá tà môn, làm sao bây giờ, rút lui trước nơi đây. Dương Thiên Thủ tỉnh táo nói, tiểu tử này, nhất định là nắm giữ nơi này cái gì cơ quan, chúng ta rút lui trước, nếu không sẽ bị hắn hao tổn chết ở chỗ này. Được, muốn chạy, ta cho phép sao? Tần Trần lúc này cũng là lạnh lùng nói. Vừa sải bước ra, điên cuồng chặt cây, đem bốn phía triệt để phong tỏa. Trong nháy mắt, những cây cối kia biến được càng thêm cuồng bạo. Lúc này đây, mọi người muốn chạy, cũng căn bản chạy không thoát. Già thiên hoa cái, chân áp chư thiên, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát khẽ cũng là đột nhiên vang lên. Thương Nhất Tiếu lúc này toàn thân trên dưới, quang mang đại thịnh, đỉnh đầu mui xe lúc này lóe ra quang mang, dường như đế vương xuất hành một dạng, uy phong lẫm lẫm. Những thứ kia cổ thụ nhưng phàm là tới gần mui xe quang mang, đều là bị trình tự dẫn hỏa, không pháp tới gần Thương Nhất Tiếu. Đồ hỗn trướng, Già Thiên Hoa cái là Minh Nguyên tiểu tử kia ban thưởng cho Thương Hư, thứ này, ngươi không xứng dùng. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, thân ảnh tuôn ra. Lão người què không dám khinh thường, vội vàng theo sát bên ngoài bên. Lấy tới cho ta đi, Tần Trần vẫy tay một cái kia Già Thiên Hoa cái trên quang mang, ở này ngạch đột nhiên ảm đạm xuống. Già Thiên Hoa cái, uy áp chư thiên, ta vì hoàng đạo, trấn áp vạn cổ. Tần Trần nói lẩm bẩm trong lúc đó, đột nhiên bàn tay vung lên, một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra, cái kia giả thiên hoa cái, lúc này hướng Tần Trần bay đi. Trong nháy mắt, giả thiên hoa cái che ở Tần Trần đỉnh đầu, quang mang bốn chuyển. Giả thiên hoa cái, chạy, Thương Nhất Tiếu lúc này triệt để mộng, hắn tuy là địa võ cảnh ngũ trọng, thực lực bản thân so với La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong còn mạnh hơn, nhưng là không có giả thiên hoa cái, hắn thực lực cũng là đại đả gãy khấu. Lão tử nay thiên trước hết làm thịt ngươi, Tần Trần rên một tiếng, mùi xe che thiên, một áng lửa, dâng lên mà ra. Giờ này khắc này, những thứ kia cổ thụ trạc cây, hướng Thương Nhất Tiếu quấn quanh đi, oanh thanh âm ùm ùm, một sóng tiếp theo một làn sóng. Thương Nhất Tiếu triệt để mộng, Tần Trần đây là bất kể tất cả, trước phải giết hắn a. Nếu là bị cành cây triệt để trói buộc ở, giả thiên hoa cái lại phát huy, vậy hắn sẽ bị đốt sạch sẽ. La quốc chủ, cứu ta, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì cứu ngươi? Tần Trần lạnh lùng nói, La Thông Thiên vốn là địa võ cảnh bốn trọng, lúc này đúng là bị trạc cây trói buộc, còn muốn bảo hộ bên người mấy người, căn bản không phân thân nổi. Không chỉ là hắn, thời khắc này Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong, cũng là như đây. Những thứ kia cổ thụ, căn bản giết không được xong, hơn nữa ràng buộc năng lực rất mạnh. Trong chớp nhoáng này, ba đại thượng quốc cùng với Thương Nhiễm người của đế quốc, mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí bắt đầu xuất hiện mảng lớn tử thương. Lần này mang đến, đều là tinh nhuệ, nếu như táng mệnh ở chỗ này, cái kia ba đại thượng quốc đơn giản là lỗ lã cự đại. Ba người lúc này lo lắng vạn phần, có thể căn bản không biện pháp. Không trốn thoát được, mùi xe chi lên, quang mang bắn ra bốn phía, một huy hoàng thiên uy, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, trong cơ thể, phảng phất một nóng nảy lực lượng, bị dẫn động đứng lên. Trong chớp nhoáng này, Thương Nhất Tiếu cảm giác được, tử vong lân cận. Là triệt triệt để tử vong lân cận. Không được, Thương Nhất Tiếu điên cuồng gào thét lớn. Lão tổ, cứu ta. Trong chớp nhoáng này, hắn tất cả đều không quan tâm, rít lên một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Lão tổ, Thương Nhất Tiếu trong miệng lão tổ, chỉ có người nào? Chỉ có ngày xưa uy danh hiển hách cửu soái một trong Thương Hư Nguyên soái. Nhưng là, cửu U đại đế thời đại đã là quá khứ 90 ngàn năm, Thương Hư Nguyên soái làm sao có thể còn sống? Giả sử thật còn sống, thật là đến như thế nào loại cường đại tầng thứ? Thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, dừng tay, một tiếng khàn khàn thấp quát, lúc này vang lên, trong nháy mắt, cái kia trói buộc ở Thương Nhất Tiếu cành cây, lúc này vỡ nát ra. Thương Nhất Tiếu lấy được tự do lần nữa, tức thì thần tình phòng bị nhìn bốn phía. Một đạo thân ảnh, từ từ rơi xuống, một thân thanh y, tóc dài phất phới, đại khái 20-30 tuổi dung mạo, phong thần tuấn giật, lúc này đứng ở Thương Nhất Tiếu bên cạnh. Là, phải, Thương Hư Nguyên soái, thật là Thương Hư Nguyên soái. Làm sao có thể, sống 90 ngàn năm, không chết, Thương Hư không chết, trong chớp nhoáng này, mọi người đều là há hốc mồm. Thương Hư Nguyên soái cùng cửu U đại đế một thời đại nhân vật, nhưng là bây giờ, cư nhiên không chết. Điều này thật sự là làm người ta không dám tin tưởng. Vô liêm sỉ, nam tử kia lúc này lạnh lùng nói, chính là việc nhỏ, sẽ làm không được, cần ngươi làm gì. Thương Hư lúc này thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, trong lời nói, uy áp hiếp bức. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được nhất cổ kinh khủng áp bách. Thiên vũ cảnh, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Lúc này, Tần Trần nhìn cái kia một đạo thân ảnh, thần tình hơi hơi lăng lăng. Tựa hồ trong nháy mắt, lâm vào đáng kể hồi ức bên trong. Thương Hư, Tần Trần từ từ mở miệng. Tần Trần, đối nhân xử thế lưu lại một đường tốt nhất, nếu không thì, đắc tội người không nên đắc tội, hậu hoạn vô cùng. Thương Hư nhìn về phía Tần Trần, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị cao ngạo. Sống sót 90 ngàn năm nhân vật, hắn có thuộc về mình cao ngạo. Lưu lại một đường, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười. Nói thế, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng đi. Tần Trần rất có một tia người chạy trà nguội cảm giác, lắc đầu. Thời không phong nguyên thạch, cửu U đại lục chi trên cũng không có. Năm đó, cửu U đại đế theo Thương Lan đại lục đạt được một khối. Một khối này, cho dù là toàn bộ cửu U đại lục giá trị, đều không thể sánh bằng. Về sau, cửu U đại đế đem thời không phong nguyên thạch thưởng cho chính mình đắc ý đồ tôn Minh Uyên. Mà lại về sau, Minh Uyên chính mình vô dụng, cũng là ban thưởng cho chính mình thuộc hạ. Ta vốn tưởng rằng, Minh Uyên sẽ đem thời không phong nguyên thạch ban thưởng cho Linh Uyên tiểu tử kia, hiện tại xem ra, là cho ngươi. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ nói ra, mọi người tại đây cũng là ngây thơ không biết. Nhưng là cái kia Thương Hư thân ảnh, cũng là run nhẹ nhẹ. Thời không phong nguyên thạch, Dương Thiên Thủ lúc này thần tình kinh ngạc, ta nghe nói qua, có người nói có thể phong tồn thời gian. Phong tồn không gian, cam đoan bị phong tồn người, ngăn cản thời gian và không gian trôi qua, nhưng là một thân thực lực, cũng chỉ trệ không tiến, thậm chí hội giảm xuống. Cái này thời không phong nguyên thạch, chỉ tồn tại cổ tịch ghi chép, hơn nữa hư vô phiêu miểu, thật chẳng lẽ. Linh Ương Thượng Quốc, tổ thượng chính là Dương Linh Nguyên, tiếng tăm lừng lẫy Linh Nguyên thiên tướng, thập bát thiên tướng chi thủ, nhất là đạt được Minh Nguyên đại đế yêu thích. Cho nên, rất nhiều chuyện tình, Linh Ương Thượng Quốc bên trong, đều có ghi chép. Dương Thiên Thủ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Loại vật này, nếu thật là tồn tại, cái kia các đại đế quốc bên trong, gần đại nạn buông xuống lão nhân vật, bị phong ấn, giữ lại vài chục năm thọ mệnh, đế quốc vạn nhất gặp phải đại tai nạn, những lão già vừa ra ngựa, người nào có thể chống đỡ ngăn cản. Minh Nguyên đại đế ủng có loại này đồ đạc, cư nhiên không được tự mình dùng, ngược lại thì cho Thương Hư Nguyên soái. Ngoại nhân đều nói, Minh Nguyên đại đế đối với Linh Nguyên thiên tướng sủng ái nhất, hiện tại xem ra, không phải như này a. Lúc này, Thương Hư cơ thể hơi run rẩy, một lời không được phát. Hắn đúng là một cái người đáng chết, nhưng là ở thời không phong nguyên thạch bên trong, phong tồn đủ 90 ngàn năm, cái này 90 ngàn năm, hắn thực lực một mạch chưa tiến bộ, ngược lại thì rút lui. Hiện tại, bất quá là thiên vũ cảnh nhất trọng, thiên vũ cảnh, ở từng cái trong quốc gia, đủ để cũng coi là nhất phương bá chủ. Nhưng là đối với ngày xưa hắn mà nói, cảnh giới này quá thấp. Lần này nghe nói huyền minh đại trận khai mở, hắn biết huyền minh đại trận bên trong, đến cùng có cái gì kinh khủng thiên tài địa bảo, cho nên không tiếp theo thời không phong nguyên thạch bên trong đi ra. Hắn không thể tiếp tục phong ấn chính mình, nếu không thì chỉ sợ sẽ điệt phá thiên vũ cảnh. Nhưng là, cái này sự tình, mà biết quá mức hiếu, Tần Trần cũng là liếc mắt nhìn ra đầu mối. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch ra sao? Thời không bản, phong nguyên thạch, trên cùng thiên địa đoạt tạo hóa, hạ lạc hoàng tuyển trộm âm dương. Người bên ngoài đều nói, Minh Nguyên đại đế tín nhiệm nhất thuộc hạ là thập bát thiên tướng đứng đầu Dương Linh Nguyên, nhưng là thực tế lên, Minh Nguyên đại đế tín nhiệm nhất là Thương Hư Nguyên soái, cửu soái bên trong, nhất trung hậu đàng hoàng nhất vị. Tần Trần từ từ nói, ta mặc dù không biết Minh Nguyên vì sao đem thời không phong nguyên thạch cho ngươi, nhưng là ta nghĩ, hắn nhất định là để cho ngươi thủ hộ hắn con cháu hậu đại. Bắc Minh Loạn, Thương Hư gia, cái này phải nói là ngươi chứ? Đột nhiên, Thiên Động Tiên không có từ trước đến nay nói ra một câu nói như vậy. Nghe đến lời này, Thương Hư thân thể run lên. Không sai, đại đế từng để cho ta phong tồn ở thời không phong nguyên thạch bên trong, nếu như Bắc Minh đế quốc gặp phải diệt quốc chi tai họa, ta cần xuất thủ tương trợ. Chỉ là Bắc Minh đế quốc hiện tại tuy là xuống dốc, nhưng cũng không có diệt quốc. Ngươi lời nói này thực sự là đường hoàng. Thiên Động Tiên tức giận nói, Thiên Thần Viện trưởng cùng Minh Nguyên đại đế hai người, không chọn Tam Hoàng Thất Vương, tuyển trạch ngươi. Ngươi lại như này ngồi xem mặc kệ Bắc Minh đế quốc xuống dốc. Bắc Minh đế quốc vì sao xuống dốc, ngươi tâm lý không minh bạch sao? Đợi đến ngươi vạn năm chi sau bỏ mình, ngươi có gì diện mục đi gặp Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần Viện trưởng? Lời này vừa nói ra, Thương Hư khuôn mặt trên không nhịn được, tức giận hừ hừ nói, cái kia Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, lúc đó chẳng phải ẩn núp, mắt mở trừng trừng nhìn Bắc Minh đế quốc xuống dốc. Thả ngươi nương chó má. Thiên Động Tiên còn chưa lên tiếng, Tần Trần tức thì mắng lên. Cái này nhất mắng, cũng là làm cho Thiên Động Tiên cùng Diệp Tử Khanh mấy người ngạc nhiên vạn phần. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên, chứng kiến Tần Trần như này nổi giận. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người tình cảnh như thế nào, người biết không? Tần Trần mắng, đồ hỗn trướng, hai người bọn họ đối với ngươi như này tín nhiệm, ngươi liền sợ hãi rụt rè trốn thời không phong nguyên thạch bên trong, nhìn Bắc Minh đế quốc xuống dốc. Chứng kiến huyền minh đại trận khai mở, chứng kiến chính mình con cháu gần sinh tử, ngươi liền xuất hiện. Bị Tần Trần như thế một tên thiếu niên 16, 17 tuổi của trách, Thương Hư khuôn mặt sắc tức thì khó xem. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, Thương Hư lúc này thanh âm rõ ràng giảm bớt vài phần. Nỗi khổ tâm, Tần Trần cười lạnh nói, Thương Hư tiểu tử, ngươi còn nhớ, năm xưa Minh Nguyên dẫn ngươi tiếp kiến Cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn giả hai người. Cửu U Đại Đế từng nói với ngươi, trung hậu chắc nịch, làm người có thể tăng, đáng giá bồi dưỡng. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần lần nữa nói, Già Thiên Hoa cái truyền thụ cho ngươi, cũng giáo dục ngươi thương long ấn, khiến cho ngươi có thể đủ một đường đi theo Minh Nguyên đại đế, thành tựu cửu soái vị, hậu nhân thành tựu nhất đại đế quốc. Vậy hôm nay, để ta xem một chút, ngươi thương long ấn, qua nhiều năm như vậy, đến cùng lui không có lui bước đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa xài bước ra, hai tay cầm Già Thiên Hoa cái. Cái kia hoa cái ở Tần Trần trong tay, giống như cây búa một dạng bị vung mạnh. Già Thiên Hoa cái, như thế dùng mới đúng. Trong sát na, Tần Trần chỉ gắt gao nắm cái kia hoa cái chuôi cái, từng đạo linh văn xuất hiện, trói buộc đến hoa cái chi lên, trong nháy mắt, ngưng lượn quanh cùng một chỗ. Khanh khanh khanh, kim loại duệ minh thanh vang lên, hoa cái vào thời khắc này, xoay ra. Đỉnh vào thời khắc này, lại là triệt để kiềm chế đứng lên, dường như tạo ra cây dù, vào thời khắc này triệt để kiềm chế. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là sửng sốt, Thương Nhất Tiếu càng là triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Già Thiên Hoa cái, còn có thể biến hình, hắn chưa từng nghe lão tổ tông nói qua nói thế, nhưng là lúc này, cái kia Già Thiên Hoa cái chính là vững vàng trói buộc lại, ở Tần Trần trong tay, quang mang đại thịnh. Thương hư, người hãy nhìn minh bạch, Tần Trần một tiếng thấp quát, Già Thiên Hoa cái trong nháy mắt tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, Thương hư cả người triệt để mộng, như bị sét đánh. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn não hải bên trong, xuất hiện năm đó cảnh tượng. Hắn thân là Minh Nguyên Cương Vương bên người đắc lực phó tướng, trung thành và tận tâm, khi đó, hắn còn chưa thành soái vị. Một thân kim gia Minh Nguyên Cương Vương, mang theo hắn đi bái kiến hai vị cao nhân. Đến chi về sau, hắn mới biết được, thấy người lại là Cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn giả. Ở đương thời, Cửu U Đại Đế chính là Cửu U Đại Lục trên thiên, Thanh Vân Tôn giả chính là thần. Nhưng hắn cũng là nhìn thấy hai vị truyền kỳ nhân vật. Cái kia lúc, Cửu U Đại Đế chứng kiến hắn, khen hắn, đồng thời ban cho Già Thiên Hoa cái cùng Thương Long Ấn. Đương thời, Cửu U Đại Đế nhất thì hưng khởi, tự thân giáo dục hắn, tự thân thao đao Già Thiên Hoa cái, phối hợp Thương Long Ấn cái này nhất linh quyết, cùng nhau thi triển. Một màn kia, khắc ở trong đầu hắn vài vạn năm chưa tiêu thất, rõ mồn một trước mắt. Thời gian qua đi 90.000 năm, giờ này khắc này, Tần Trần thi triển Già Thiên Hoa cái, Thương Long Ấn, cùng năm đó, không có sai biệt. Nhưng là một màn kia, chỉ có hắn, chỉ có Cửu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn giả cùng với Minh Nguyên Cương Vương bốn người ở. Tần Trần làm sao có thể biết, trong chớp nhoáng, Thương hư trong đầu tràng cảnh biến hóa. Tròi nghỉ mắt xuống, bên cổ đạo, Minh Nguyên toàn thân áo đen, nhìn Thương hư, thản nhiên nói, Thương hư, sư tôn ta chính là Thanh Vân Tôn giả, sư tổ chính là Cửu U Đại Đế, cho nên ngươi bây giờ minh bạch, ta vì sao có nắm chắc như vậy, nhất thống Cửu U Đại Lục chứ? Đại vương anh minh thần vũ, hôm nay sư tổ có chút coi trọng ngươi, cư nhiên tự thân ban cho ngươi Già Thiên Hoa cái cùng Thương Long Ấn, lần trước ta mang Linh Nguyên tiểu tử kia đến, sư tổ đều không ban cho, xem ra sư tôn rất xem trọng ngươi, nỗ lực lên đi. Nghe đến lời này Thương hư, thân thể run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, có thể được Cửu U Đại Đế nhìn chúng, đây là vinh dự vô thượng. Đại vương, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ. Ha ha, ta làm sao cam lòng cho để cho ngươi chết. Minh Nguyên cười ha ha nói, Thương hư, đây là thời không phong nguyên thạch, có thể đưa ngươi phong tồn, ta hy vọng tương lai ta ly khai lúc, ngươi có thể đủ thủ hộ ta con cháu, không dùng bọn họ diệt phong. Thời không phong nguyên thạch, đại vương, đây là Cửu U Đại Đế lão tiền bối cho ngài, ta làm sao có thể muốn. Cầm, sư tổ ta coi trọng ngươi, ta cũng liền coi trọng ngươi, ngươi đáng giá ta giao phó. Ngày xưa hình ảnh, từng cái lóe lên ở Thương hư trước mặt. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng là chứng kiến Tần Trần, đem năm đó một màn kia, cơ hồ là như lúc ban đầu thi triển ra. Cái này căn bản không thể, đương thời Minh Nguyên Đại Đế nói cho hắn, mặc dù là Thanh Vân Tôn giả, cũng không thể có thể như này nước chảy mây trôi thi triển Thương Long Ấn cùng khống chế Già Thiên Hoa cái. Nhưng là bây giờ, Tần Trần chính là như này hoàn mỹ thi triển ra. Lão Tổ cẩn thận, chứng kiến Thương hư ngây tại chỗ, Thương Nhất Tiếu lúc này cũng là xung trận ngựa lên trước, ngăn ở Thương hư trước người. Đồ hỗn trướng, ngươi xứng sao ngăn cản sao? Tần Trần một tiếng mắng chửi, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đi. Già Thiên Hoa cái vừa ra, bàng bạc khí dương cương, đập vào mặt mà giết. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Thương Nhất Tiếu thân ảnh giống như tàn chi đoạn diệp một dạng, một tiếng ầm vang, bị đập ra, lăn vào đến cái kia phiền phức cành cây trong lúc đó, bị gắt gao kềm ở. Lão Tổ, cẩn thận, Thương Nhất Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, Thương Nhiễm Đế Quốc hiện nay chính là 10 đại đế quốc chi thủ, trong này, Lão Tổ tồn tại, nổi lên chí quan tác dụng trọng yếu. Chính là bởi vì Lão Tổ, bọn họ hậu bối đệ tử, tài năng đủ buông ra thân thủ đi làm tự mình nghĩ làm. Nhưng là bây giờ, cái kia Già Thiên Hoa cái uy năng, thật sự là cường đại. Phải biết, đây chính là ngày xưa Cửu U Đại Đế ban thưởng cho Lão Tổ bảo vật, uy lực cỡ nào cường đại, ai cũng không biết. Mặc dù là sinh tử huyết kiếm, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, cũng căn bản so với không kịp. Thương hư, ngươi làm trái lời hứa của ngươi, ta giết ngươi, ngươi có thể có cậu oán hận. Tần Trần lúc này một tiếng thấp quát, trực tiếp bàn tay vung lên, trong nháy mắt, Già Thiên Hoa cái, tản mát ra một vệt sáng, trực bức Thương hư đi. Một màn này, Nguyên Phong không để ở trong mắt, La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ cùng với Mộc Thanh Phong ba vị quốc chủ, cũng là để ở trong mắt. Già Thiên Hoa cái, uy nghiêm mạnh mẽ, mặc dù là bọn họ, cũng căn bản không dám ngạnh kháng. Nhưng là lúc này Thương hư, cũng là triệt để mộng. Đùng, Trong sát na, mắt thấy quang thúc kia trực tiếp muốn xuyên thủng Thương Hư ngực, nhưng là đột nhiên, Thương Hư thân ảnh lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất, phù phù một tiếng, gõ thủ cúi đầu. Ta sai, cái quỷ này, tất cả mọi người là triệt để mộng. Đường đường thiên vũ cảnh nhân vật vô địch, ngày xưa cửu soái một trong, giờ này khắc này, lại là trực tiếp quỵ xuống. Mộc Thanh Phong mọi người, nhãn nhãn nhìn nhau, bọn họ biết, chính mình không đỡ được Già Thiên Hoa cái công kích, nhưng là chẳng lẽ, Thương Hư nguyên soái cũng không đỡ được sao? Gì còn giờ này khắc này, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Ông, trong sát na, quang thúc kia ở Thương Hư ngực, vững vàng dừng xuống. Chỉ tái tiến lên trước một bước, Thương Hư liền bỏ mạng tại chỗ. Có thể trong chớp nhoáng này, cũng là không người dám động. Ta sai, Thương Hư lúc này không ngừng dập đầu xuống đất, tiên huyết giàn giụa, cũng không để bụng. Tần Trần một kích kia, chung quy không có rơi xuống. Hắn không biết mình vì sao không có rơi xuống, nhưng là lúc này, cũng rốt cuộc không rơi xuống. Cút, từ từ, Tần Trần thu hồi Già Thiên Hoa cái, khẽ quát một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Mộc Thanh Phong đám người, nhìn nhau kia đây, tốc độ rút lui. Tần Trần lúc này hiển nhiên là dao động tâm trí, bốn phía cổ thụ trói buộc, đều là biến được thư giãn xuống. Hiện tại, chính là ly khai thời cơ, mà giờ khắc này, Nguyên Phong không đám người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tần Trần tựa hồ cũng không tính lưu lại Dương Thiên Thủ bọn họ. Hoa cái thu hồi, Tần Trần từ từ cước bộ bước ra, biểu lộ ra khá là hiu quạnh, ly khai nơi đây. Lão Tổ, Thương Nhất Tiếu lúc này vội vàng mà đến, đỡ lên Tự Gia Lão Tổ. Không cần nâng ta, Thương Hư lúc này khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Tần Trần rời đi bối ảnh, nói cùng trên lớn. Cùng trên Tần Công Tử, Lão Tổ, vậy ngài cũng muốn đứng dậy à? Thương Nhất Tiếu lúc này vội vàng nói, Tần Công Tử, đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao cái này một hồi thời gian, Lão Tổ đối với Tần Trần xưng hô đều biến. Ta không đứng dậy, Thương Hư lúc này thần thái trịnh trọng, ta quỳ cùng. Gì, Thương Nhất Tiếu cả người đều mộng, một hồi nhìn như muốn bắt đầu tàn sát, nhưng lại là trong nháy mắt kết thúc, hơn nữa kết thúc ly kỳ cổ quái. Ba đại thượng quốc, chạy trôi chết, Thiên Nguyên Đế Quốc chờ tứ đại đế quốc, nhìn xui xẻo hồ đồ. Tần Trần tựa hồ cái gì cũng không muốn tính toán, mang theo Diệp Tử Khanh mấy người, trực tiếp ly khai. Liên tiếp 10 thiên, Tần Trần mang theo Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hướng đông phương đi về phía trước. Một ngày này, bốn người dừng hạ nghỉ chỉnh. Công tử, lão đầu kia cùng một đường. Vân Sương Nhi thử dò xét nói. Nàng cũng rất kỳ quái, nguyên bản lão nhân kia thoạt nhìn tựa hồ thẹn quá thành giận, nhưng là làm sao đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nàng càng không minh bạch, công tử hướng tới là quả quyết sát phạt, lần này làm sao lưu thủ. Không chỉ là Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng Thiên Động Tiên cũng là ngạc nhiên không ngớt, nhưng là một đường lên, ba người đều là nín không hỏi. Hắn muốn cùng, để hắn theo tốt, Tần Trần thản nhiên nói, nhưng là công tử, hắn là một đường quỳ đi theo. Hắn coi như là bò, cũng là nên, Tần Trần từ từ nói, phía trước chính là Đông Thiên, mọi người cẩn thận một chút đi, Đông Thiên, là cả vạn linh vực bên trong hung hiểm nhất địa phương. Trong này linh thú, số lượng tối đa, cho nên khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Đúng, bốn người lần nữa khởi hành, mà thân về sau, Thương Hư lúc này một thân trường sam màu xanh, sớm đã là rách mướp. Hai đầu gối càng là vết máu loang lổ, không chút nào phía trước một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Lão Tổ, quá ghê tởm, Thương Nhất Tiếu lúc này thân sau đi theo hơn 10 vị linh phách kỳ, linh luân cảnh vũ giả, vẻ mặt không nhịn được nói cái này Tần Trần, đơn giản là trêu chọc Lão Tổ. Câm miệng, Thương Hư lúc này cũng là quát khẽ nói, người biết cái gì? Đàng hoàng theo là được, ta Thương Nhiễm Đế Quốc có hay không tan biến, tất cả hắn một ý niệm, hiểu chưa? Cái gì, Thương Nhất Tiếu nhìn Tự Gia Lão Tổ, triệt để mục trừng khẩu ngốc. Ở Tần Trần một ý niệm, làm sao có thể, tiểu tử này, bất quá là không biết từ đâu học được oai môn tà đạo, trưởng khống Già Thiên Hoa cái, có kinh khủng như vậy sao? Mệnh lệnh người phía sau, cẩn thận từng ly từng tí, không thể ảnh hưởng đến Tần Công Tử, nếu không thì, giống nhau xử tử. Lão Tổ, Thương Nhất Tiếu lần này là thật ngây người, Lão Tổ đây là đem Tần Trần hoàn toàn trở thành Thiên Vương Lão Tử giống nhau cung. Bá chủ, Lão Tổ nói như thế nào? Thương Nhiễm Đế Quốc nhất vị tướng quân không nhịn được nói. Bọn họ đã là theo Tần Trần bốn người 10 thiên, Lão Tổ mỗi thiên quỳ đi về phía trước, bọn họ mỗi thiên cũng không dám thở mạnh theo, đây cũng không phải là biện pháp a. Cẩn thận từng ly từng tí, chớ kinh động trước mặt Tần Trần, làm trái người xử tử. Cái gì, tướng quân kinh ngạc nói, cái này Tần Trần bất quá là ỷ vào địa hình, tài năng đối phó La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ bọn họ, hiện tại ly khai cái kia địa phương cổ quái, không có bản lãnh gì, Lão Tổ vì sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thương Nhất Tiếu hiện tại cũng là không hiểu ra sao, Bốn người đi về phía trước, Thương Nhiễm Đế cúp mọi người, gián đoạn theo. Cái này nhất thiên, mọi người đất đai dưới chân, đột nhiên biến nhan sắc. Nguyên bản đầm lầy địa, lúc này biến thành mặt đất màu đen, vừa mắt chỗ, một mảnh hôn ám, phảng phất thiên tướng hàng mưa to một dạng hôn ám. Nơi này chính là Đông Thiên khu vực, nhìn về phía trước, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đều là biến sắc mặt sắc. Đông Thiên khu vực, cùng trong lòng các nàng suy nghĩ, phá lệ bất đồng. Vừa mắt chỗ hôn ám, cùng với phía trước vùng đất cháy đen, cho người cảm giác đều là kiềm nén nặng nề. Nơi đây tựa hồ cùng toàn bộ vạn linh vực đều là không tương xứng. Bắc Uyên Sơn, Tây Hà, Nam Thiên Cốc đều là một bộ động thiên dáng dấp, nhưng là nơi đây cũng là tràn ngập mịt mờ âm u khí tức cùng luống cuống ba động. Không sai, chính là chỗ này. Tần Trần nhìn về phía trước, hô giọng điệu, công tử, nơi đây, tốt âm u a. Vân Sương Nhi nhịn không được đánh dùng mình, Đông Thiên bên trong, linh thú chiếm đa số, nơi đây là linh thú thiên đường, giữa lẫn nhau chém giết, đưa tới nơi này hình dạng bề mặt trái đất cùng ngoại hình, cùng còn lại tam địa đều là không giống với. Bất quá, cũng chính là bởi vì như đây, nơi này bảo bối, cũng là còn lại tam giới cùng ngoại giới không có. Tần Trần nhìn về phía trước, cười nói, được, không cần phải lo lắng, tiếp tục xuất phát đi, trước cùng Minh Ung, Thiên Ám bọn họ hội hợp. Một nhóm bốn người nhất nghiêu, cất bước tiến nhập bên trong dãy núi, hắc thổ địa, sương mù dày đặc lượn quanh dãy núi, cho người cảm giác áp bách, càng ngày càng cường đại. Chỉ là giữa lúc bốn người đi về phía trước trong lúc đó, phía trước lại truyền tới từng đạo thanh âm huyên náo. Mấy bóng người, lúc này đột nhiên đi ra, xuất hiện ở Tần Trần mấy người trước người. Thương Long Thượng Quốc người, lão người què ở Tần Trần bên tai thấp giọng nói, cái kia mấy bóng người quần áo trang phục, trường bào thanh sam, thân trên đều là mang theo một bẩm sinh ngạo khí. Thương Long Thượng Quốc, Tần Trần trong lòng có sở minh, tựa hồ thiên tử, chính là cùng Thương Long Đế Quốc nhất vị công chúa có hôn nhân trong người, chính là Thương Long Thượng Quốc chuẩn phò mã ra. Chỉ bất quá, bị hắn giết, mà giờ khắc này, cái kia mấy bóng người bên trong, một đạo xinh đẹp, có chút mắt sáng. Một thân đắc thể xanh sắc mặc áo áo lót, hạ thân váy ngắn, một đôi thon dài thẳng hai chân, duyên dáng yêu kiều lệnh người vui vẻ thoải mái. Nàng kia da thịt trắng nõn, mắt hai mí dưới đính kiều mũi, thập phần tinh xảo. Thật thật tại tại là một cái đại mỹ nữ. Ngươi là, nữ tử chứng kiến Tần Trần, do dự một chút, công chúa điện hạ, hắn là Bắc Minh Đế quốc cái kia Tần Trần. Tần Trần, Long Nguyệt Nhi lúc này thần tình ngẩn ra, tức thì phản ứng kịp, nhãn trung sát khí tung hoành. Vây lại, tay ngọc vung lên, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, hùng hổ, nhìn Tần Trần bốn người. Tần Trần, ngươi có biết ta là ai không? Long Nguyệt Nhi lúc này đằng đằng sát khí, mặt cười đầy xương lạnh. Ngươi, không biết, ngươi, Long Nguyệt Nhi hừ nói, ta chính là Thương Long Thượng Quốc công chúa Long Nguyệt Nhi, lần này, ngươi biết ta là ai chứ? Long Nguyệt Nhi, Tần Trần hơi hơi nỉ non, cười nói, cho nên, Long Nguyệt Nhi này thì triệt để nộ, cái này Tần Trần, tuyệt đối là cố ý, còn cho nên, giết nàng chuẩn phu quân, chuẩn phò mã ra, hiện tại cư nhiên trở thành người không có sao giống nhau. Xem ra ta Thương Long Thượng Quốc trong khoảng thời gian này không có tìm ngươi phiền phức. Để cho ngươi lấy vì tất cả vạn sự đại cát. Long Nguyệt Nhi giễu cợt nói, đã như đây, Tần Trần, hôm nay liền chuẩn bị chết tại đây vạn linh vực bên trong đi. Như vậy à, Tần Trần phất tay một cái, lạnh nhạt nói, lão người què, những thứ này người muốn giết ta xem trảm thảo trừ căn tốt nhất, đỡ phải lấy sau đi nơi nào, đều là kẻ muốn giết ta, khiến cho ta giống như là thập ác bất xá đại ác nhân giống nhau. Đúng, muốn chết, Long Nguyệt Nhi rên một tiếng, càng là tức giận tột cùng. Chính là một cái cô đơn đế quốc tiểu tử, cư nhiên như này khẩu suất cuồng ngôn. Cái này ra hỏa, thật đáng chết. Long Thúc, cái này thiên động tiên, liền làm phiền Long Thúc, còn Tần Trần, ta tự thân lấy hắn mạng chó. Không thành vấn đề, Long Nguyệt Nhi bên cạnh, một gã độc nhãn lão giả lúc này gật đầu, nhếch môi, nhìn về phía thiên động tiên. Nghe nói thiên thần học viện ngày xưa viện trưởng đột nhiên xuất hiện, thực lực đại tiến, ta Long Khai Nguyên rất muốn lãnh giáo một chút. Long Khai Nguyên, Thương Long Thượng Quốc quốc sư. Thiên động tiên lúc này thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, tinh mệnh vũ giả, có người nói được thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh thần chi nhân tài kiệt xuất, lão phu lãnh giáo một chút như thế nào. Long Khai Nguyên này thì khóe miệng mang theo hài hước tiếu dung, nhìn lão người què. Sinh tử huyết kiếm xuất thủ, lão người què lúc này càng là thần sắc trịnh trọng. Hắn hiện tại chính là địa võ cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng là cái này Long Khai Nguyên, thân là Thương Long Thượng Quốc quốc sư, chính là địa võ cảnh ngũ trọng. Thực lực bản thân cường đại không nói, sát nhân thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Hơn nữa, Thương Long Thượng Quốc chính là Thương Long Nguyên soái chi sau. Thương Long Thượng Quốc bản thân càng là bảy đại thượng quốc một trong. địa vị cùng Linh Ương Thượng Quốc một dạng, thật cao ở lên. Chỉ bất quá, ở Tần Trần nhãn chung, chắc là không có gì khác biệt. Lão người què xung trận ngựa lên trước, sát khí tung hoành. Cút, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát khẽ, cũng là đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng quát khẽ, phảng phất là ẩn chứa lôi đình chi lực một dạng, cương mãnh mạnh mẽ. Đùng, trong sát na, xông về phía trước Long Khai Nguyên Quốc Sư, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ầm ầm nhập vào dưới nền đất. Một tiếng trầm quát, một gã địa võ cảnh ngũ trọng cường đại, trực tiếp rơi xuống đất. Chật vật không chịu nổi, người nào? Long Khai Nguyên lúc này lập tức đứng dậy, thần tình khẩn trương nhìn bốn phía. Là người nào, hà tất sợ hãi rụt rè, không dám ra tới gặp nhau. Long Khai Nguyên lúc này trong lòng chấn động kinh ngạc, một tiếng thấp quát, có thể để cho tâm huyết của hắn sôi trào, không cầm được, lọt vào chính mình linh khí phản phệ, cái này chỉ có thiên vũ cảnh. Không phải thiên vũ cảnh, là tuyệt đối đến không được mức độ này. Nhưng là, nơi đây tại sao có thể có thiên vũ cảnh nhân vật vô địch? Cút, một tiếng lạnh lùng răn dậy vang lên. Hừ nói, Thương Bắc Huyền tiểu tử kia, trở về nói cho hắn, hảo hảo ước thúc chính mình người, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Sao xa thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh, lúc này từ từ mà tới. Cái kia người quần áo tả tơi, cái trán sơn vết máu vẫn còn, chính là một đường quỳ theo mà đến Thương Hư Nguyên Soái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Nhất Tiếu mang theo hơn 10 người. Lúc này đứng vững ở Tần Trần bốn phía, nhìn chằm chằm Thương Long Thượng Quốc hơn 10 người. Thương Nhất Tiếu, chứng kiến Thương Nhất Tiếu, Long Khai Nguyên hừ nói, các ngươi Thương Nghiễm Đế Quốc chính là 10 đại đế quốc chi thủ, đúng là không giả, nhưng là ngăn cản ta Thương Long Thượng Quốc chuyện tình, người cũng muốn cân nhắc kỹ. Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu chỉ là cười khổ. Hắn mới không muốn giao du với kẻ xấu, nhưng là lão tổ chứng kiến Tần Trần gặp phải nguy hiểm, không nói hai lời dẫn người đi lên, hắn nào dám ngăn cản. Thương Nhất Tiếu ánh mắt nhìn về phía Tự Gia lão tổ. Đoạn đường này, lão tổ nhưng là thật đả thật quỷ tới được, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lão tổ đối với Tần Trần, làm sao đột nhiên giống như đối đãi lão tử giống nhau? Không đúng, nói cho đúng, so với đối đãi lão tử còn tôn kính, thậm chí là sợ hãi, hắn thật sự là bách tư bất đắc kỳ giải. Chứng kiến Thương Nhất Tiếu ánh mắt hướng về cái kia quỷ dưới đất nam tử, Long Khai Nguyên cũng là có chút kinh ngạc. Tựa hồ Thương Nhất Tiếu đối với người này rất quan tâm. Nhưng khi nhìn cái kia một đạo thân ảnh, từ từ trong lúc đó, Long Khai Nguyên mộng. Ngươi là, Thương Hư Nguyên Soái, Long Khai Nguyên lúc này thần tình kinh ngạc vạn phần, đã là triệt để mộng. Thương Hư Nguyên Soái, hơn 9 vạn năm trước nhân vật, hiện tại, cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Điều này sao có thể, ta là ai không quan trọng, Thương Hư lúc này đạm mạc nói. Mặc dù là quỳ xuống lên, hai đầu gối đi tới, chật vật không ngớt, nhưng là thân là thiên vũ cảnh đầu sỏ. Hắn vẫn như cũ có thiên vũ cảnh cao ngạo. Lăn đi, Thương Hư lúc này đạm mạc nói, nếu không thì, giết không tha, ngày sau nếu như còn dám tìm lớn. Còn dám tìm Tần công tử phiền phức, ta tất tự thân đi trước Thương Long Thượng Quốc, đem ngươi chờ đầu chó lấy xuống. Lời này vừa nói ra, Long Nguyệt Nhi giận không kềm được. Ngươi là cái thá gì? Ba, Long Nguyệt Nhi mới vừa mở miệng, một đạo trưởng phong xông tới mặt, bộc một tiếng vang lên, cái kia trưởng phong trực tiếp vỗ tới khuôn mặt lên. Cút! Thương Hư lúc này tuy là quỳ rạp xuống đất, nhưng lại là cả người trên xuống, bao phủ một không giận tự uy khí tức. Long Nguyệt Nhi đập một bàn tay, cả người tức thì mộng. Nhưng là theo sau chính là phản ứng kịp, nhịn không được quát lên, đồ hỗn trướng, quốc sư, giết hắn a. Nguyệt Nhi công chúa, chúng ta đi trước đi. Long Khai Nguyên lúc này nhịn không được thấp giọng nói, người này là Thương Hư. Thương Hư làm sao, ta quản hắn là. Chỉ là đột nhiên, Long Nguyệt Nhi cũng là sửng sốt. Thương Hư Nguyên Soái, Tam Vương Bảy Hoàng Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng một trong Thương Hư Nguyên Soái. Làm sao có thể, đó là cùng mình lão tổ Thương Long Nguyên Soái nhân vật cùng một thời đại, Thương Long lão tổ sớm đã là bỏ mình vài vạn năm, Thương Hư làm sao có thể còn sống đến bây giờ. Nể tình Thương Long lão đệ cùng ta chính là cùng họ huynh đệ, hiện tại cút ngay lập tức. Thương Hư lúc này nhìn mọi người, hừ lạnh nói, Thương Hư lúc này thần tình lạnh lùng, nhìn về phía trước Long Khai Nguyên cùng Long Nguyệt Nhi. Lúc này, Long Khai Nguyên không chút nghi ngờ, nếu như bọn họ không ly khai, cái này Thương Hư, tuyệt đối sẽ lập tức hạ sát thủ. Mặc dù không biết Thương Hư vì sao còn sống, vì sao cùng năm đó giống nhau như đúc, vì sao thực lực có chút giảm xuống. Nhưng là tức thì liền Thương Hư thực lực có chút giảm xuống, nhưng cũng là thiên vũ cảnh. Thiên vũ thất biến, mặc dù là thấp nhất nhất biến, cũng là cường đại không thể ngang hàng. Cửu U đại lục chi lên, lừng lẫy nổi danh bốn đại siêu cấp tông môn không nói đến. Thiên Vũ Cảnh, đó là chỉ có cương quốc bên trong mới tồn tại. Toàn bộ Cửu U Đại Lục, cương quốc chẳng qua lác đác mấy chục mà thôi. Tiền bối, chúng ta Hữu Nhãn Vô Châu, đắc tội tiền bối. Các ngươi đắc tội không phải ta. Thương Hư cũng là cắt đứt Long Khai Nguyên lời nói các ngươi đắc tội là Tần Trần Tần công tử. Lời này vừa nói ra, Long Khai Nguyên nhìn Tần Trần, càng là ngạc nhiên vạn phần. Đường đường ngày xưa cửu soái một trong, hiện tại lại là kiêng kỵ Tần Trần. Hơn nữa, cái này Thương Hư dáng dấp, cũng hết sức cổ quái. Trường phát rối tung, cái trán mang theo khô khốc vết máu, tựa hồ. Bồi tội một dạng, đây rốt cuộc tình huống gì? Long Khai Nguyên lúc này vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch. Thương Nhất Tiếu lúc này đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đừng nói là Long Khai Nguyên, chính là hắn, cũng căn bản muốn không minh bạch. Long Khai Nguyên không dám lời nói nhảm, từ từ mang theo tức giận không thôi Long Nguyệt Nhi ly khai. Từ từ, Tần Trần nhìn về phía Thương Hư, thật sâu liếc mắt. Chỉ là cái nhìn này, cũng là làm cho Thương Hư nhãn thần ngẩn ra, cả người tức thì lễ bái trên mặt đất, bịch một tiếng vang lên, cái trán máu tươi chảy ra. Lớn, công tử, ta sai, Tần Trần lúc này, chậm rãi đi thong thả, đi tới Thương Hư trước người. Ba, bàn tay vung mạnh, trực tiếp một cái tát đi tới. Thanh thúy chàng pháo tay, không chỉ là đánh vào Thương Hư khuôn mặt lên, càng là đánh vào mọi người đáy lòng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vào giờ phút này Thương Hư, căn bản không có tránh né. Lão tổ, Thương Nhất Tiếu giận không kềm được, Thương Nhiễm đế quốc mọi người càng là sát khí đằng đằng. Thương Hư, chính là bọn họ Thương Nhiễm đế quốc thần một dạng tồn tại, bất kỳ người nào đều là lòng mang cao quý nóng bỏng tôn kính. Con đường đi tới này, lão tổ cho Tần Trần quỳ, hiện tại cưỡng chế di rời muốn giết Tần Trần người, cái này ra hỏa, lại còn một cái tát đánh đi lên. Lui hả, Thương Hư lúc này khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trầm quát lên. Nhưng là, lão tổ, ta cho các ngươi lui hả, Thương Hư ngữ khí băng lạnh, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, lúc này tất cả đều hoảng sợ mất sắc. Thiên Động Tiên một lòng sớm đã là nhấc đến cổ họng. Tần Trần, thật đúng là dám đánh a, không sợ Thương Hư trực tiếp bạo khởi, làm thịt hắn sao? Ta đánh ngươi, ngươi phục sao? Tần Trần thản nhiên nói. Phục, ba, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lại một cái tát rơi xuống. Ngươi cần vì ngươi theo như lời nói phụ trách, Tần Trần nộ quát lên, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên tình cảnh, làm sao ngươi biết là hình dáng gì? Tự mình đoán bừa, đáng chết. Phải, chỉ cần công tử làm cho lão hủ chết, lão hủ định không do dự, chỉ hy vọng công tử có thể tha thứ Thương Nhiễm đế quốc. Tha cho hắn nhóm. Tần Trần ha hả cười nói, cái kia Bắc Minh đế quốc, ai tới tha thứ? Công tử ngài ở, ai dám động đến Bắc Minh đế quốc? Thương Hư cúi đầu chắp tay nói. Ba, Tần Trần lại một cái tát rơi xuống, lần nữa nói, ta ở, người không phải cũng dám động sao? Lời này vừa nói ra, Thương Hư cả người tức thì nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, công tử, ta sai, thật lỗi, hy vọng công tử có thể xem ở Minh Nguyên đại đế phần lên, tha thứ lão hủ. Trong chớp nhoáng này, Thương Nhất Tiếu há hốc mồm. Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, đều là há hốc mồm. Chỉ có Tiểu Thanh, nhàn nhã nằm tại mặt đất, một đôi mắt cuồn cuộn mắt to nửa hí, buồn ngủ dáng dấp. Nhất vị Thiên Vũ Cảnh siêu cấp cường giả, giờ này khắc này, đối mặt Tần Trần, bộ dáng này, làm cho bọn họ làm sao bảo trì bình tĩnh. Các ngươi trước tiên lui mở, Tần Trần từ từ nói, lão người què mấy người, gật đầu, không có nhiều lời. Lần này, bọn họ tin, Thương Hư là tuyệt đối không dám đối với Tần Trần động nửa cái chỉ. Tuy nói bọn họ cũng không biết Tần Trần sức mạnh tới tự nơi nào, nhưng là Thương Hư tuyệt đối không dám dính vào. Lui, Thương Hư nhìn Thương Nhất Tiếu tức thì quát lên. Lão tổ, cút, Thương Hư khuôn mặt sắc phát lạnh, một cái sát cơ di chuyển hiện, nhìn thẳng Thương Nhất Tiếu. Sát cơ, lão tổ cư nhiên đối với mình nổi sát tâm, Thương Nhất Tiếu cái trán thấy mồ hôi, khuôn mặt sắc nhất bạch, vung tay lên, mọi người rời khỏi trăm mét bên ngoài. Chớp mắt. Chân núi xuống, chỉ còn Hạ Tần Trần, Thương Hư, Tiểu Thanh hai người nhất nghiêu. Tần Trần xử lý quần áo, ngồi xuống, bình yên nói một chút coi, làm sao nhận ra ta tới. Năm đó Già Thiên Hoa cái cùng Thương Long ấn chính là đại đế ngài truyền thụ cho tiểu nhân nhớ kỹ tinh tường. Đời này gian, chắc là không đệ nhị người có thể như này thao túng Già Thiên Hoa cái cùng Thương Long ấn. Tần Trần khiết Thương Hư liếc mắt, nói, xem ra ngươi cũng không phải là lương tâm hoàn toàn mẫn diệt. Chẳng qua vẻn vẹn bằng đây, ngươi không nhận ra ta. Thương Hư vội vàng dập đầu nói, năm đó Minh Nguyên Cương Vương đã từng dặn tại hạ, thời không phong nguyên thạch đem chính mình phong tồn, trừ phi là Bắc Minh đế quốc diệt phong, cũng hoặc là đại đế ngài trở về. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thân thể ngẩn ra. Uyên Nhi vẫn là săn sóc, giờ này khắc này, nếu như người khác ở đây, nhất định là cảm giác dị thường cổ quái. Nhất vị 16-17 tuổi thiếu niên, nói tới nói lui, cũng là lão đạo cầm trọng. Nhưng là Thương Hư lúc này cũng là đại khí không dám thở dốc. Đại đế, ngài đây là đệ mấy thế lịch lãm? Thương Hư thận trọng nói. Thứ 10 thế, lời này vừa nói ra, Thương Hư cũng là mộng. Minh Nguyên Cương Vương đã từng nói, đại đế trải qua cửu thế, nhất định viên mãn, làm sao? Ngươi không cần biết, Tần Trần liếc Thương Hư liếc mắt, nói thời không phong nguyên thạch, khiến cho ngươi thọ nguyên không thay đổi, dung mạo không thay đổi, nhưng là cảnh giới giảm xuống đáng sợ như thế. Hiện tại ngươi xuất hiện, liền cẩn thận thủ hộ đế quốc của ngươi đi. Đại đế, Thương Hư lúc này phịch một tiếng dập đầu trên mặt đất, vội vàng nói, lão hủ nguyện lấy tàn phá thân thể, cung phụng đại đế, tương lai nếu như lần thứ hai nhìn thấy Minh Nguyên Cương Vương, tiểu nhân nguyện ý tự thân cho Cương Vương thỉnh tội. Ngươi không thấy được hắn. Tần Trần lúc này hơi hơi nỉ non, phảng phất lẩm bẩm một dạng nói, hắn đã chết, liên đới lấy tiểu thạch đầu, cũng bị người nhốt. Cái gì, lời này vừa nói ra, Thương Hư cả người khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hai vị đại nhân đều là hóa thần cảnh nhân vật mạnh mẽ, cư nhiên. Thương Hư triệt để mộng, ta cũng là gần nhất mới biết được, việc này, ta tự có quyết đoán. Tần Trần khẽ cười nói, người nào kẻ dám động ta cũng rất tò mò đây. Chứng kiến Tần Trần tiếu dung, Thương Hư cũng là cảm giác thân thể phát lạnh. Năm đó Cửu U Đại Đế, giận dữ phía dưới, tàn sát trăm vạn, ở toàn bộ Cửu U Đại Lục chi lên, thành tựu vô thượng truyền thuyết, vạn cổ tới nay đệ nhất nhân. Mà ngày nay, hắn trở về, năm đó Minh Nguyên Cương Vương cùng lời hắn nói, là thật. Cửu thế luân hồi, cái kia vị Đại Đế, hiện tại trở về. Đại Đế, lão hủ trước kia là hồ đồ, cũng xin Đại Đế cho lão hủ một lần cơ hội. Thương Hư lúc này không gì sánh được chân thành nói. Cho ngươi cơ hội, ngươi liền nắm chặt sao? Tần Trần lạnh nhạt nói, ngươi chạy trà nguội, cảnh còn ngươi mất, ta bất quá là ly khai 90.000 năm tả hữu, đáng tiếc. Đã là vật thị nhân phi, đại đế, Thương Hư lúc này bang bang gõ thủ, vội vàng nói, đại đế, thuộc hạ thật cũng không phải là rất sợ chết, năm đó Minh Nguyên Cương Vương cố ý dặn, dù cho cương quốc xuống dốc, ta cũng không cần để ý, trừ phi là Minh gia hậu nhân đem tuyệt đại. Cương Vương cố ý dặn, ngoại trừ này bên ngoài, chính là đại đế trở về. Thuộc hạ nhất định xuất hiện. Thương Hư vội vàng nói, chỉ là thuộc hạ vẫn chưa nghĩ đến, đại đế ngài cư nhiên hoàn toàn biến dáng dấp. Đây cũng không phải là ta cửu thế một trong, mà là siêu thoát cửu thế thứ 10 thế, còn đến cùng kết quả như thế nào, ta cũng nói không cho phép. Tần Trần chậm rãi nói, cửu U đại lục, biến hóa thật đúng là lớn, tam hoàng thất phương đám người, nhưng còn có ở đời. Thuộc hạ không biết, phong tồn 90.000 năm, thuộc hạ đối với ngoại giới sự tình giải khai, cũng chỉ là gần nhất một ít năm. Thương Hư lúc này chắp tay nói, chỉ là đại đế, ngài nói đến Minh Nguyên Cương Vương chuyện tình, lại làm cho ta vang lên một việc tình. Chuyện gì? Tần Trần chân mày một cái. Theo thuộc hạ lấy được tin tức, hiện nay, Cửu U Đại Lục chi lên, tứ đại tông môn là tuyệt đối thật cao ở lên, mà tồn tại một ít cổ quốc, cổ thế gia, đồng dạng là thâm bất khả trắc. Thương Hư chắp tay nói, lão hủ phía trước ngủ say thời gian, có một ít cổ thế gia, cổ quốc âm thầm ra tay, muốn giết lão hủ. Việc này đại khái chính là ở 8 vạn năm trước tả hữu, Thương Nghiễm đế quốc bên trong từng có ghi chép. Tần Trần chân mày lần nữa lui lui, có người ám sát ngươi. Tần Trần thản nhiên nói, không sai biệt lắm cũng là khi đó, Minh Nguyên chết, Thiên Thanh Thạch bị người phong ấn, xem ra, ở ta đi về sau, một số người là nghĩ đến pháp đối phó ta người. Cho nên đại đế, lần này ngài hẳn là càng thêm cẩn thận. Thương Hư cung kính nói, ta lo lắng, những tên kia, có mưu đồ khác, như một ngày biết ngài xuất hiện. Nhất định sẽ đối với ngài hạ thủ. Hiện nay, biết ta trở về, ngươi là đệ nhất nhân. Tần Trần xem Thương Hư liếc mắt, phù phù một tiếng, Thương Hư quỳ xuống lên, run run nói, đại đế yên tâm, thuộc hạ lần này, cho dù là máu chảy đầu rơi, không chối từ, định vì đại đế bất chấp gian nguy, đến chết mới thôi. Đứng lên đi, Tần Trần lần nữa nói, ngươi mở miệng một tiếng đại đế, người khác muốn không biết đều khó khăn. Phải, công tử, Thương Hư xoa một chút cái trán giọt mồ hôi. Tần Trần là ai? Cửu sinh cửu thế làm người, đời thứ nhất Cửu U đại đế, đã là khủng bố đến cái này loại tình trạng, càng là tất nhiên nói, còn lại tám thế. Tức thì liền bây giờ Tần Trần chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, chỉ là linh luân cảnh cảnh giới, nhưng là, muốn giết hắn Thương Hư, trăm nghìn chủng phương pháp đều có. Hắn là Tần Trần, hắn là ngày xưa Cửu U đại đế. Tần Trần hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, thiên đạo luân hồi, ta đây chọn đời, cũng là đi ở luân hồi đường lên. Này sinh, sẽ là luân hồi ngưng hẳn. Những tên kia, đã cho là ta sẽ không trở về, liền đối người của ta động thủ, vậy chuẩn bị xong, tiếp thu phẫn nộ của ta đi. Nghe đến lời này, Thương Hư thân thể căng thẳng, Bất luận như thế nào, lần này, hắn tuyệt đối phải trung thành và tận tâm theo Tần Trần. Năm đó chính hắn, đi theo Minh Nguyên, chính là trở thành uy danh hiển hách cửu soái một trong. Hiện tại, đi theo Tần Trần, ngày xưa cửu u đại đế, này tương hội là bậc nào vinh quang. Được, ngươi nên làm cái gì đi đi, một đám đông người theo, quá chói mắt. Tần Trần phất tay một cái nói, lời này vừa nói ra, Thương Hư minh bạch, Tần Trần hiện tại không so đo lúc trước hắn sai lầm. Nhưng là, hắn làm sao sẽ ly khai, lớn, công tử, Thương Hư chắp tay nói, lão hủ hiện tại chính là thiên vũ cảnh nhất biến cảnh giới, đi theo ở công tử bên người, có thể ra sức châu ngựa. Cũng xin công tử, ngàn vạn lần không nên đánh đuổi lão hủ thầm nghĩ bù đắp lại lỗi lầm, chết không có gì đáng tiếc. Tần Trần thật sâu xem Thương Hư liếc mắt, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phó tộc nhân của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử hiểu lầm tại hạ phía trước chưa xuất hiện, cũng là rất sợ chết, nhưng là thứ nhất là đợi đại đế trở về, thứ hai, thuộc hạ tự thân khó bảo toàn tánh mạng, có người muốn giết ta. Nhưng là bây giờ, công tử ngài trở về, thuộc hạ không sợ chết. Tần Trần lần nữa xem Thương Hư liếc mắt, ngươi nhưng thật ra rất có tâm kế. Tần Trần phất tay một cái, thôi, ngươi nghĩ theo liền theo đi. Đúng, đúng, Thương Hư lúc này mới vừa triệt để yên tâm. Kể từ đó, Tần Trần xem như là bằng lòng hắn giữ ở bên người. Chỉ cần ở lại Tần Trần bên người cống hiến sức lực, luôn luôn cơ hội tiêu trừ Tần Trần đáy lòng khúc mắc. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần một mình mà tới. Công tử, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi chứng kiến Tần Trần bình yên vô sự, đều là thở phào. Tuy nói cái kia Thương Hư cho thấy e ngại, nhưng là ai dám cam đoan, cái này ra hỏa sẽ không đột nhiên xuất thủ muốn tập sát Tần Trần. Không có việc gì, đi đi. Tần Trần phất tay một cái, thản nhiên nói. Không có việc gì, thật không có chuyện gì sao? Cái kia Thương Hư rốt cuộc là tình huống gì? Ba người tuy là một bụng nghi hoặc, nhưng bây giờ không ai mở miệng hỏi. Tần Trần bản thân liền là một cái tràn ngập kỳ tích nhân vật, tinh môn bị đoạt chưa chết, thiên phú đạt được khai thiên ích địa biến hóa. Cùng nhau đi tới, đối với tất cả có thể nói là như lòng bàn tay, nắm giữ trong tay. Việc này tình, các nàng không cần hỏi. Công tử, chờ ta một chút a. Mà đang ở lúc này, sau lưng một giọng nói, đột nhiên vang lên. Cái kia Thương Hư nguyên soái, lúc này nhanh như chớp một đường chạy tới, đổi một thân quần áo, 20-30 tuổi dung mạo dáng dấp, tuấn lãng phi phàm, không hề giống là trải qua 90.000 năm năm tháng lão cổ hủ. Công tử, công tử, Thương Hư lúc này mang trên mặt tiếu dung, bước nhanh đuổi theo. La to, giống kiểu gì? Tần Trần mày nhăn lại, là phải phải, Thương Hư hơi hơi cúi đầu, nhìn Tần Trần, không còn dám ồn ào náo động. Lão tổ, chờ chúng ta một chút a. Sau lưng, từng đạo thanh âm vang lên lần nữa, Thương Nhiễm đế quốc mọi người, lúc này cũng là đuổi theo. Trong chớp nhoáng này, hoa lạp lạp một đám người, lúc này chen chúc chung một chỗ. Phiền, Tần Trần chân mày nhíu lên, cút, nghe được Tần Trần nói thế, Thương Hư lập tức nhìn về phía thân về sau, mắng tất cả đều bò trở lại cho ta, không gọi các ngươi, đừng làm cho ta chứng kiến thân ảnh của các ngươi, ảnh hưởng công tử tâm tình. Gì, nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu đám người tức thì nhất mộng. Lo lắng làm sao, cút đi, đều hắn này xéo ngay cho ta. Thương Hư lần nữa mắng, nhất không thể để lộ âm thanh, hai không thể lộ thân, ba theo gọi theo đến, nhớ kỹ là được, nhanh lên cút sang một bên. Thương Nhất Tiếu lúc này triệt để mộng, lan, lão tổ là nghiêm túc sao? Đây là bọn họ lão tổ, ngày xưa uy danh hiển hách cửu soái một trong sao. Hiện tại thấy thế nào, như thế nào cùng thiên động tiên giống nhau, thành Tần Trần lão bộc đâu. Tần Trần cũng không nói nhiều, bước chân, trực tiếp ly khai. Thương Hư đi tới trước, nhìn Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng thiên động tiên ba người, khuôn mặt trên chất đống tiếu dung. Ba vị tốt, tại hạ Thương Hư, lấy sau gọi ta là Lão Thương, Lão Hư đều được. Thương Hư hòa hòa khí khí đạo, ánh mắt rơi xuống Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người thân lên, Thương Hư cười nói, hai vị cô nương thực sự là hảo nhãn lực, làm công tử tỷ nữ, tuy là hai vị tư cách kém chút, chẳng qua tư sắc còn có thể, nhưng là có thể được công tử tán thành, đó là tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hừ hừ, trực tiếp ly khai. Các nàng hai người người nào không phải nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, càng là hoàng thể, hỗn độn chi thể, thiên phú tuyệt hảo. Người bên ngoài đều nói hai người làm Tần Trần tỷ nữ, là Tần Trần chiếm tiện nghi, tuy nói các nàng cũng biết, Tần Trần đúng là không được. Nhưng là bị người trước mặt nói như vậy, cũng rất khó chịu. Lão già này, nói thật không khách khí, Thương Hư cũng là lăng lăng, nhìn về phía lão người què ta nói sai sao. Tuy nói Diệp Tử Khanh chính là hoàng thể, Vân Sương Nhi chính là hỗn độn chi thể, nhưng là làm Tần Trần tỷ nữ, đúng là tư cách kém chút. Thiên Động Tiên cười không nói, xem ra cái này vị cửu soái một trong, tình thương thật không cao a. À. Sau đó mấy ngày, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, ở Đông Thiên dãy núi trong lúc đó lịch lãm, Thuận liền chỉ đạo hai người cửu chuyển Ngọc Thân Quyết cùng với Hỗn Độn Ngọc Thân Quyết tu hành. Lão người què cùng Thương Hư hai người, tắc thì là không có tiếng tăm gì đi theo. Thương Nhiễm Đế Quốc mọi người, càng là ở Thương Nhất Tiếu dẫn dắt xuống, vần quanh bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Một khi Tần Trần đám người dừng lại nghỉ ngơi, Thương Nhiễm Đế Quốc rất nhiều linh phách kỳ cao thủ, đều là đi ra xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa, yên trước ngựa sau. Thương cảm hơn 10 vị linh phách kỳ, linh luân cảnh cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ là dường như người hầu một dạng, chịu mệt nhọc. Nhưng là ai cũng không dám có câu oán hận. Mấy ngày qua, liền lão tổ tông đều là giống như một tôn tử giống nhau ở Tần Trần trước mặt xung xoe, bọn họ nào dám nói thêm cái gì. Mấy ngày, bọn họ cũng là minh bạch, đừng hỏi nhiều như vậy, đem Tần Trần trở thành đại gia giống nhau, không đúng, trở thành lão Phật gia giống nhau cung là được. Mà mấy ngày thời gian, kèm theo Tần Trần dốc lòng chỉ đạo, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đối với trong tay pháp quyết tu luyện, cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Cửu chuyển Ngọc Thân Quyết, Diệp Tử Khanh hiện nay có thể ung dung thi triển bốn chuyển cảnh, một ngày bốn rời đi chỗ khác mở, nàng bản thân cửu chuyển linh lung thể, chính là có thể phát huy ra càng thêm cuồng bạo lực lượng. Mà Vân Sương Nhi càng đem Hỗn Độn Ngọc Thân Quyết tu luyện tới đệ tam trọng, bản thân linh luân cảnh tam trọng cảnh giới, thêm trên Hỗn Độn Ngọc Thân Quyết khủng bố sức bật, càng là thực lực gia tăng thật lớn. Tần Trần đối với hai nữ đề thăng cũng coi như thỏa mãn. Một ngày này, doanh trại bên trong, Tần Trần khoanh chân cố định, bên cạnh thân Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cẩn thận hầu hạ. Hai nữ theo Tần Trần một đoạn thời gian, hiện tại sớm đã là tập quán mỗi ngày vì Tần Trần chuẩn bị tốt tất cả. Ngày xưa cao quý chính là gia tộc kiều nữ, đế quốc công chúa, hiện tại chân chân thiết thiết giống như là tỷ nữ một dạng. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần hai mắt mở, trong cơ thể một khí lưu động. Âm dương ly hợp kim thể, hiện nay đến đệ tam trọng, muốn đến cảnh giới viên mãn, còn kém một chút hỏa hầu. Tần Trần hô giọng điệu, đứng dậy, công tử, Sương Nhi không minh bạch, công tử thiên phú ngạo nhân, nếu là thật muốn để thăng cảnh giới, tất nhiên là so với Sương Nhi nhanh hơn, nhưng là bây giờ Sương Nhi đều đến linh luân cảnh bốn trọng, công tử tựa hồ còn không nóng nảy cảnh giới để thăng. Tần Trần giãn gân cốt một cái, cười nói cái này có gì không hiểu. Ngươi vốn là hỗn độn chi thể, thể chất cường đại, Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể, cũng là cường đại không ngớt. Ta có thể chỉ là phàm thể phàm thai, đánh bóng thân thể, mới là hiện tại việc cấp bách, hai người các ngươi, thêm trên ta chỉ đạo, tu hành tốc độ nếu như không bằng ta, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần từ từ nói, vũ giả con đường tu hành, như cùng là thoát ly khổ hải, nếu như thân thể không đủ mạnh hoành, chỉ sợ đến hải trung ương, đã bị bao phủ. Được, chuẩn bị xuất phát, cùng Minh Ung cùng Thiên Ám bọn họ hội hợp đi. Ừ, mấy bóng người, từ từ ly khai, Thương Nhiễm Đế Quốc mọi người, nhanh lên thu thập doanh địa, không có tiếng tăm gì theo sau. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, cái này nhất thiên, Tần Trần mấy người, xuất hiện ở một tòa chân núi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi kia bút thẳng mây thiên, nguy nga đứng vững. Chỉ là, cả ngọn núi ở giữa sườn núi thời khắc, lại dường như bị người một kiếm lột bỏ đỉnh núi một dạng, trơ trụi. Chẳng qua tức thì tựa như đây, sườn núi kia cũng có đủ hơn 1.000 mét cao, liếc mắt nhìn không thấy sườn núi đỉnh bằng tình hình. Đăng mái nhà, Thương Hư lúc này nhìn sườn núi đỉnh bằng, hoài niệm nói, một bước đăng thiên, cửu thiên lãm nguyệt. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt biến thành động. Một bước đăng thiên, cửu thiên lãm nguyệt, tựa hồ không muốn lâm vào hồi ức bên trong, Tần Trần lắc đầu. Trên sơn đi, lần lượt từng bóng người lúc này đăng lên đỉnh núi, từ từ trong lúc đó, đi tới giữa sườn núi chi lên. Chỉ thấy lúc này, giữa sườn núi đỉnh bằng lên, lần lượt từng bóng người, lũ ủng ủng, đem to như vậy đỉnh núi, nắm giữ mỹ mãn. Một ít thân ảnh, Tần Trần cũng đều gặp qua, lúc này, đỉnh bằng lên, đủ có thể dung nạp trên vạn người, nhưng lại là rộn ràng náo nhiệt. Tần Trần nhìn một cái, Minh Ung cùng Thiên Ám đám người, bị vây quanh ở trung ương một tòa ngôi cao lên. Cái kia ngôi cao, tứ tứ phương phương, điêu khắc phồn vinh văn lộ phức tạp, thoạt nhìn dị thường kỳ quái. Rất nhiều thân ảnh, lúc này đứng vững ở bốn phía. Đăng mái nhà, Thương Hư nhìn cái kia tứ tứ phương phương bãi đá, tức thì thần thái kinh hỉ vạn phần. Lão Thương, người cũng nói một đường đăng mái nhà, rốt cuộc là cái gì? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Thương Hư tuy nói là cửu soái một trong, nhưng là cái này mười mấy ngày thời gian bộ dạng chỗ xuống, chút nào không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại thì trung hậu lão thật, chịu mệt nhọc. Đăng thiên thai, một bước đăng thiên, cửu thiên lãm nguyệt. Thương Hư nhịn không được thở dài nói, nơi đây, có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn đấy. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là kinh ngạc vạn phần. Tinh môn là cái gì? Là vũ giả đạt được thượng thiên tán thành, có thể thức tỉnh, tinh môn mở ở vũ giả não hải bên trong, một ngày khai mở, sẽ thu được thượng thiên tinh thần chỉ dẫn, thu được trên 9 tầng trời tinh thần linh quyết, thu được tinh thần lực, tiến hành tu hành. Đây hết thảy, đều là cơ duyên, tinh môn, không phải bất kỳ một cái nào vũ giả cũng có thể mở ra. Hiển nhiên, khai mở tinh môn người, chính là thượng thiên sủng nhi, nhưng là, tất cả nhìn đều là vận khí. Thế nhưng, Thương Hư nhưng bây giờ nói, nơi đây chính là đăng thiên thai, có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn. Nếu quả như thật có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn, cái kia một ngày khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả cùng cửu thiên tinh môn liên tiếp, chỉ sợ sẽ thu được vô cùng vô tận thực lực cường đại tới. Công tử, xem ra, bọn người kia đều biết nơi này hiệu quả lớn, hiện tại vây quanh ở nơi đây. Thương Hư nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, biết thì biết đi, Tần Trần cười nhạt nói, cái này đăng thiên thai, nhưng là tốn hao cự đại tâm huyết mới thành công, có thể nào làm cho bọn họ như thế tùy ý tiến nhập. Mà giờ khắc này, Tần Trần đám người đứng ở góc, vẫn chưa gây nên mọi người chú ý. Ánh mắt của mọi người, đều là tụ tập ở trung ương đăng thiên thai thượng, từng đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu đám người. Vân Khinh Tiêu, Thiên Ám, một đạo trầm muộn tiếng quát vang lên, cái kia đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Người này thân ảnh cao lớn, khí thế như hồng, quanh thân đi theo cao thủ, cũng đều là linh phách cảnh cường đại. Hai người các ngươi, đối đãi ở nơi này đăng thiên thai thượng làm cái gì? Hiện tại lập tức xuống, nếu không thì, chúng ta tất nhiên sẽ các ngươi thịt nát xương tan. Hoa Thiên Hùng, ngươi thật là tự đại. Vân Khinh Tiêu hừ nói, ngươi Thiên Hoa Thượng Quốc nếu thật có bản lĩnh, liền trực tiếp xông tới được. Xem ra thật đúng là không biết sống chết. Hoa Thiên Hùng thân là Thiên Hoa Thượng Quốc quốc chủ, giờ này khắc này nhãn trung tràn đầy sát phạt khí tức. Nhưng là, cái kia đăng thiên thai thượng, tựa hồ tồn tại cấm chế gì, bọn họ đã là nếm thử đã vài ngày thời gian, chỉ là cấm chế căn bản không cách nào phá vỡ. Vân Lam Đế Quốc cùng Bắc Minh Đế Quốc nhân đối đãi ở bên trong cấm chế, an an toàn toàn, căn bản không lo lắng. Phong lão quái, ngươi liền nhìn như vậy sao? Hoa Thiên Hùng nhìn về phía bên người nhất vị lão giả, nói tốt xấu ngươi là phong hành thượng quốc quốc chủ, phong nhận công kích bá đạo, trực tiếp xuất thủ diệt là được. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn? Hoa Thiên Hùng bên cạnh thân lão giả, một thân bụi sắc vải thô ma y, thoạt nhìn căn bản không giống như là nhất quốc chi quân. Người này chính là uy danh hiển hách phong hành thượng quốc quốc quân, nhân xưng phong lão quái. Phong lão quái lúc này nhìn cái kia tứ tứ phương phương đăng thiên thai, cao mày nói, cái này cấm, trừ phi là thiên vũ cảnh thất biến tầng thứ cường giả xuất thủ, nếu không thì, chúng ta địa võ cảnh là không phá nổi. Thiên vũ cảnh, trừ đại đế quốc, thượng quốc, tu vi nhất cường đại, bất quá là địa võ cảnh đỉnh phong tầng thứ, ở đâu có thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Thiên vũ cảnh, đó là cương quốc mới tồn tại trấn giữ cường đại vô địch. Thanh Cư Nguyên, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Hoa Thiên Hùng nhìn về phía bên phải nhất vị ục ịch nam tử, không nhịn được nói, ngươi Thanh Hải Thượng Quốc, dù sao cũng nên có biện pháp. Ta có biện pháp, ta còn làm dương mắt nhìn sao? Thanh Cư Nguyên không lời nói, nếu là có thể phá vỡ đăng thiên thai bốn phía cấm chế, ta sớm làm thịt bọn họ, tiến vào đăng thiên thai bên trong. Ta Thanh Hải Thượng Quốc bên trong, khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả không thiếu, làm cho bọn họ tiến nhập đăng thiên thai, tiếp thu thanh tẩy. Một bước đăng thiên, ta Thanh Hải Thượng Quốc có thể sinh ra một nhóm lớn cường giả, thậm chí địa võ cảnh cũng có thể thúc dục phát vài cái xuất hiện, người nghĩ rằng ta không muốn. Ba Thượng Quốc quốc quân, lúc này đều là lo lắng không ngớt. Xung quanh bị tụ tập một ít còn lại Thượng Quốc cùng với Đế Quốc cùng quốc gia, đều là nhìn giữa sân, không muốn ly khai. Vân Lam Đế Quốc cùng Bắc Minh Đế Quốc người đã là bị vây xuống, bọn họ không thể cả đời đối đãi ở bên trong không ra. Đăng thiên thai có thể khiến cho tinh mệnh vũ giả cùng cửu thiên tinh thần câu thông, đạt được thượng thiên tinh thần tặng lại, trực tiếp thực lực tăng vọt. Cái này so với hay là truyền thừa, càng thêm cường đại, chỉ cần là tinh mệnh vũ giả, ai cũng không thể chịu đựng được ở đây chờ mê hoặc. Giờ này khắc này, đăng thiên thai bên trong, Minh Ung cùng Thiên Ám cùng với Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai huynh đệ, đều là sắc mặt khó coi. Tần Trần nói cho bọn họ tới chỗ này chờ hắn, bọn họ đã tại nơi đây đối đãi sắp một cái nhiều tháng. Nhưng là Tần Trần cũng là chậm chạp chưa xuất hiện, cái này đăng thiên thai, không những được liên tiếp cửu thiên tinh thần, đến mỗi màn đêm buông xuống thời gian, càng là có liên tục không ngừng thiên địa linh khí rơi xuống, làm dịu mọi người. Cái này một tháng thời gian, mọi người tu vi đề thăng đơn giản là khủng bố. Nhưng là bây giờ, càng ngày càng nhiều đế quốc, thượng quốc tụ tập ở đây, bọn họ nếu như đi ra ngoài, nhất định bị những thứ này người vây giết. Phải làm sao mới ổn đây? Bốn người lúc này không có chủ ý. Các ngươi sốt ruột cái gì? Một đạo mềm mại thanh âm vang lên, rõ ràng là Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ mở miệng nói, Tần Trần ca ca làm cho chúng ta tới đây trong, khẳng định không thành vấn đề, mọi người chớ bị ảnh hưởng, ở nơi này đăng thiên thai thượng an tâm tu luyện là được. Bỏ qua thôn này, cũng không cái tiệm này. Tiểu Phỉ vừa mở miệng, mấy người đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Bao quát Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm, đám người, lúc này cũng là khuôn mặt sắc cổ quái nhìn Tiểu Phỉ. Nhà đầu kia, nhất định không phải người A. Cái này một tháng nhiều thời gian, ở nơi này đăng thiên thai thượng, an ổn tu hành, mọi người đều là đề thăng khá lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nhưng là Lăng Tiểu Phỉ nha đầu kia, cũng là trực tiếp theo linh phách kỳ nhất trọng, đến linh phách kỳ bốn trọng. Đây là cái gì biến thái thiên phú và lực lĩnh ngộ? Phải biết, nha đầu kia thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi mà thôi a. Mấy người tuyển trạch trực tiếp bỏ qua Lăng Tiểu Phỉ, người so với người, tức chết người. Nhà đầu kia thuần túy chính là Tần Trần lưu lại khí bọn họ. Hiện tại như thế nào cho phải? Thiên ám thấp giọng nói, không chỉ là đế quốc đến, thượng quốc đều là tới. Đi một bước xem một bước đi, Tiểu Phỉ nha đầu kia nói cũng không có sai, chúng ta chờ đợi ở đây là được. Minh Ung bình tĩnh nói, ngược lại là phải nhìn, bọn họ như thế nào phá mở. Đăng thiên thai đặt ở trước mắt, các ngươi cũng là liền cấm chế đều không cách nào phá vỡ, cũng thật là cực kỳ buồn cười. Mà đang ở lúc này, một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Từ từ trong lúc đó, lần lượt từng bóng người, theo đoàn người bên trong đi ra, nghi trượng uy vũ, khí thế bất phàm. Linh Ương Thượng Quốc Quốc Chủ Dương Thiên Thủ, Mộc Diệp Thượng Quốc Quốc Chủ Mộc Thanh Phong, Thiên La Thượng Quốc Quốc Chủ La Thông Thiên, Thương Long Thượng Quốc Quốc Chủ Thương Bắc Huyền. Trong chớp nhoáng này, đoàn người ồn ào náo động đứng lên. Cái này bốn đại Thượng Quốc, đều là uy danh hiển hách Thượng Quốc, so với Thiên Hoa Thượng Quốc, Phong Hành Thượng Quốc, Thanh Hải Thượng Quốc càng tốt hơn tồn tại. Thậm chí Linh Ương Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc chính là bảy đại Thượng Quốc một trong. Linh Ương Thượng Quốc, tổ nhận thập bát thiên tướng đứng đầu Linh Nguyên Thiên Tướng. Mà Thương Long Thượng Quốc chính là Thương Long Nguyên Soái hậu nhân. Cái này hai đại Thượng Quốc, ở trên trăm Thượng Quốc bên trong, có thể nói là bạt tiêm tồn tại. Thậm chí Cửu U Đại Lục tồn tại đồn đãi, cái này hai đại Thượng Quốc bên trong, sở hữu thiên vũ cảnh lão cổ hủ tỏa chấn. Lúc này, rất nhiều Thượng Quốc tụ tập ở chỗ này, đều là vì đăng thiên thai mà đến. Như thế nào không được làm cho người kinh hãi. Linh Ương Thượng Quốc Quốc Chủ Dương Thiên Thủ lúc này xung trận ngựa lên trước, mang theo Mộc Thanh Phong Quốc Chủ xuất hiện. Hai người đứng ở phía trước, không giận tự uy, toàn thân trên dưới một sát khí tràn ngập ra. Đây chính là địa võ cảnh cường đại a. Đoàn người bên trong không biết là người nào cảm thán một câu. Địa võ cảnh ở mấy trăm Thượng Quốc, hơn 1000 đế quốc bên trong, đúng là thuộc về cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Mà Dương Thiên Thủ bản thân chính là địa võ cảnh thất trọng. Mộc Thanh Phong chính là địa võ cảnh bốn trọng. Hai người này đều là danh tiếng hiển hách quốc chủ nhân vật, cao thủ hàng ngũ đỉnh nhọn tồn tại. Mà giờ khắc này, Thiên La Thượng Quốc Quốc Chủ La Thông Thiên mang theo cả đám chờ, đứng ở bên kia, nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì người. Cái kia Thương Long Thượng Quốc Quốc Chủ Thương Bắc Huyền, một thân thanh y, nho nhã khéo, vóc người cao giáo, nhìn bốn phía, gật đầu mỉm cười, không chút nào cả vú lấp miệng em tư thế. Đã tìm không được phá tan cấm chế pháp môn, vậy còn vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Dương Thiên Thủ lúc này ngạo nghễ nói, nên lăn đi nơi nào, lăn đi đâu, chẳng lẽ còn muốn đục nước béo cò sao? Lời này vừa nói ra, xung quanh bị mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Dương Thiên Thủ nói thế, căn bản không được coi bọn họ là người xem. Nhưng là, tới tự địa võ cảnh thất trọng nhất vị cường giả nói như vậy, bọn họ cũng phải nhận. Linh Ương Thượng Quốc, chính là bảy đại Thượng Quốc một trong. Coi như là trên trăm Thượng Quốc bên trong, cũng là thuộc về bạt tiêm tồn tại. Dương Quốc Chủ hà tất hùng hổ dọa người như vậy đâu. Cái kia Thương Bắc Huyền Quốc Chủ cười nhạt nói, lần này, tiến vào huyền minh đại trận, vạn linh vực bên trong đế quốc, Thượng Quốc, thiếu nói cũng có trên trăm cái. Nơi đây theo đạo lý mà nói, càng là thuộc về Bắc Minh đế quốc, chúng ta chẳng qua đều là tới tầm bảo mà thôi, nào có chủ thứ chi tranh đâu. Thương Bắc Huyền lời này vừa nói ra, lập tức đến mọi người tán thành. Linh Ương Thượng Quốc tuy nói là bảy đại Thượng Quốc một trong, nhưng cũng không mang theo người khi dễ như vậy. Thương Bắc Huyền, người thật đúng là yêu mến xen vào việc của người khác, làm sao, người ta tới đánh một trận. Dương Thiên Thủ không chút khách khí, mọi người lúc này cũng là ngậm miệng không nói, không dám xen mồm. Ai cũng biết, Thương Long Thượng Quốc cùng Linh Ương Thượng Quốc chính là bảy đại Thượng Quốc thứ hai. Cái này hai đại Thượng Quốc, hướng tới là quan hệ bất hòa, gặp mặt liền đớp chác, không thể bình thường hơn được. Ha ha! Hai vị quốc chủ, ở chỗ này khắc khẩu, tựa hồ không phải lúc a. La Thông Thiên xuất hiện khuyên giải, nói cái này đăng thiên thai, nghe đồn năm đó chính là cửu u đại đế tự thân kiến tạo, chính là vì mình đồ tôn bên trong khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả đệ tử, cầu thông cửu thiên, thu được cửu thiên tinh thần lực gia trì, một lần hành động đột phá cường đại cảnh giới. Đây chính là so với truyền thừa càng làm cho người ta thêm điên cuồng tinh thần quán thể. Hơn nữa này đăng thiên thai có thể dung nạp 10 người đồng thời đăng nhập, mọi người hòa hòa khí khí mở ra, thương thảo một cái danh ngạch mới là tốt nhất chứ. La Thông Thiên nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng, hắn nhi tử La Nguyên, chính là tinh mệnh vũ giả, nơi đây, không thể bỏ qua. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bắt đầu nghị luận. La Nguyên đứng ở cha mình bên người, thấp giọng nói, phụ hoàng, cái này Dương Thiên Thủ cùng Thương Bắc Huyền, thật đúng là đủ ngu dốt, lúc này còn ầm ĩ. Hai người bọn họ, hướng tới như đây, La Thông Thiên nhìn đăng thiên thai, không nhịn được nói, Nguyên nhi, lần này ngươi đăng nhập đăng thiên thai bên trong, nhất định phải câu thông tinh thần lực quán thể, tranh thủ được đạt đến linh phách kỳ hai trọng thậm chí là tam trọng. Nếu là ngươi có thể siêu việt Dương Khải Nguyên cùng Long Nguyệt Nhi hai người, tương lai ta Thiên La Thượng Quốc, liền có khả năng tế thân bảy đại thượng quốc một trong. Phụ thân yên tâm, La Nguyên trong mắt tinh quang hiện lên, cái kia Long Nguyệt Nhi tuy là linh phách kỳ hai trọng, vạn quốc cửu tài bài danh thứ bảy, Dương Khải Nguyên tuy là linh phách kỳ bốn trọng, vạn quốc cửu tài bài danh thứ ba, nhưng là Hải Nhi là tinh mệnh vũ giả. Một ngày đạt được tinh thần lực quán thể, hai người bọn họ, căn bản so với không được trên Hải Nhi. Hay, hay, giờ này khắc này, giữa sân hiển nhiên là lấy Linh Ương Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc hai đại bá vương vì chủ, mọi người còn lại cũng không dám nhiều lời. Đã như đây, Dương Quốc chủ, người ta liên thủ, phá vỡ nơi đây phong ấn như thế nào? Thương Bắc Huyền dẫn đầu mở miệng trước đạo, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Dương Thiên Thủ mở miệng nói, chỉ bất quá, mở ra cấm chế, cái này 10 cái đạt được tinh thần quán thể danh ngạch, ta Linh Ương Thượng Quốc muốn 3 cái. Ta Thương Long Thượng Quốc, tự nhiên cũng là 3 cái. Thương Bắc Huyền nhìn bốn phía, nói còn lại 4 cái danh ngạch, vậy thì nhìn một chút, các ngươi ai có thể xuất ra lệnh ta động lòng gì đó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhịn không được thầm mắng một tiếng vô sỉ. Cái này Thương Bắc Huyền, là nổi danh tiếu diện hổ. Hiện tại quả nhiên là tâm hoài bất quỹ, 6 cái danh ngạch, hai người bọn họ ra chiếm, còn lại 4 cái, làm cho mọi người đấu giá. Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là, ai bảo hai đại thượng quốc chính là đứng hàng 7 đại thượng quốc, hai người đều là địa võ cảnh thất trọng nhân vật mạnh mẽ, bọn họ căn bản không pháp phản kháng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong lúc đó, một đạo mỉm cười âm thanh, đột nhiên vang lên. Là ai? Gan to như vậy, đoàn người tránh ra, mấy bóng người xuất hiện, Tần Trần mang theo lão người què, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với Tiểu Thanh, chậm rãi đi ra. Nhìn mấy người, Tần Trần cười nói, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, đến nhân gia trong nhà, chia cắt người ta bảo bối, còn hướng còn lại người tìm. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, ở đây mấy đạo thanh âm kinh ngạc, đồng thời vang lên. La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong ba người. Càng là vội vã cuống cuồng, nhìn Tần Trần bốn phía. Yên tâm, nơi đây cũng không phải là cái kia Nam Thiên Cốc, sẽ không xuất hiện những thứ kia cổ quái cây mây. Nhìn mấy người khẩn trương dáng dấp, Tần Trần cười nhạt nói. Hanh, Mộc Thanh Phong hừ nói, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Lời này vừa nói ra, còn lại đám người, tức thì cảm thấy được không đúng. Tựa hồ cái này thiếu niên, đắc tội Linh Ương Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc. Chẳng qua là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Làm sao sẽ làm cho hai đại thượng quốc như này tức giận? Thế nào, muốn động thủ sao? Tần Trần nhìn Mộc Thanh Phong, cười nhạt nói, người xuất thủ thử xem, có thể hay không giết ta? Lời này vừa nói ra, Mộc Thanh Phong thân ảnh tức thì dừng lại. Tần Trần cái này ra hỏa, thoạt nhìn đồng xúc sinh vô hại, cả người càng là dường như chân chính thiếu niên một dạng. Nhưng là thực tế lên, nhiều đầu óc có thể bẫy chết người. Hiện tại như thế quang minh chánh đại xuất hiện ở nơi này, nhất định là có âm mưu gì. Số tiểu tử, nói đi, người có âm mưu gì? Mộc Thanh Phong nhìn Tần Trần, nhãn chung một cái sát cơ di chuyển hiện. Càng nhiều hơn, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ta, Tần Trần cười nói, ta có thể có âm mưu gì? Nhưng là lúc này Tần Trần cũng là đạm nhiên, càng là cười tủm tỉm, Mộc Thanh Phong lại càng là không dám tùy tiện động thủ. Dương Thiên Thủ hừ lạnh nói, ngươi cho rằng nơi đây vẫn là cái kia Nam Thiên Cốc, ngươi vẫn có thể triệu hồi ra khắp nơi thiên dây sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút ra. Tần Trần chỉ hơi hơi vuốt phẳng, trong chớp nhoáng này, Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong ba người, đều là khẩn trương không ngớt. Mọi người còn lại thấy như vậy một màn, càng là buồn bực. Tần Trần cùng ba đại thượng quốc quốc chủ rốt cuộc là có quan hệ gì, làm sao ba đại quốc chủ thoạt nhìn, tựa hồ rất kiêng kỵ Tần Trần. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Mà giờ khắc này, Thiên Hoa thượng quốc quốc chủ Hoa Thiên Hùng cũng là đứng ra thân đến, nhìn Tần Trần, lãnh ngạo nói, nơi đây là rất nhiều thượng quốc mới có quyền lên tiếng, ngươi tới tự nơi nào? Ta, Bắc Minh đế quốc, Bắc Minh đế quốc, nghe đến lời này, tất cả mọi người là nhịn không được cười cười. Vốn tưởng rằng Tần Trần một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp, là tới từ cái gì đại thế gia, thượng quốc, không nghĩ tới, cư nhiên chỉ là Bắc Minh đế quốc. Cái kia phong hành thượng quốc phong lão quái thanh âm phiêu hốt bất định nói, hắc hắc, Bắc Minh đế quốc, bây giờ còn cân xứng vị đế quốc sao? Đúng vậy, nơi đây cũng không người phách lối phần. Thanh Hải thượng quốc quốc chủ Thanh Cư Nguyên lúc này cũng là nhịn không được giễu cợt nói. Cái này không liên quan đến ngươi, nên đi nơi nào hóng mát, phải đi nơi nào hóng mát đi. Thanh Cư Nguyên phất tay nói, ngươi không thấy được, Minh Ung cùng Thiên Ám hai cái này phế vật, đều núp ở cái này đăng thiên thai bên trong, không dám ra tới sao. Nghe ba người chính là lời nói, Minh Ung cùng Thiên Ám đều là sắc mặt khó coi, tức giận không thôi. Nhưng lại là không có biện pháp, hai người bọn họ tuy là đến địa võ cảnh nhất trọng, trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu hành, tu vi có chút tăng trưởng. Nhưng là Hoa Thiên Hùng, Phong Lão Quái cùng Thanh Cư Nguyên, đều là thượng quốc quốc chủ, bản thân đều là địa võ cảnh hai trọng trên cảnh giới. Hai người bọn họ, so sánh với, còn kém xa lắm. Làm sao, không được lăn, Hoa Thiên Hùng rên một tiếng nói, không được biến, đó chính là muốn chết ở chỗ này rồi. Hoa Thiên Hùng thân lên, đằng đằng sát khí. Bọn họ ba đại thượng quốc, thực lực tổng hợp cùng Linh Ương thượng quốc, Thương Long thượng quốc kém không thiếu. 10 cái danh ngạch, hai đại đỉnh nhọn thượng quốc chiếm giữ 6 cái, bọn họ nếu là muốn, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể bắt được, nhưng là bây giờ, xuất hiện một cái khiêu lương tiểu sử muốn chết, bọn họ nếu như xuất thủ, có thể Linh Ương thượng quốc cùng Thương Long thượng quốc chứng kiến, hội tăng không thiếu hảo cảm. Kể từ đó, đối phó Tần Trần, đó là không thể tốt hơn. Tần Trần nhìn mấy người, cũng là cười nhạt một tiếng. Ba người các ngươi, thật đúng là lão già mù. Tần Trần cười nói, không thấy được, Dương Thiên Thủ cùng La Thông Thiên, Mộc Thanh Phong cũng không dám trực tiếp ra tay với ta, sao? Các ngươi muốn từ ba người bọn họ thân thượng bác thật tốt cảm giác, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Tần Trần lời này vừa nói ra, xung quanh bị đều là tiếng kinh hô vang lên. Cái này Tần Trần, thật là Bắc Minh đế quốc bên trong đi ra sao? Nói như này phóng đãng tùy ý, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đứng ở trước mặt hắn, nhưng là ba vị thượng quốc quốc chủ, địa võ cảnh cường giả. Vô liêm sỉ tiểu tử, ta nhìn ngươi là không sợ chết. Hoa Thiên Hùng lúc này giận không kềm được, vừa sải bước ra, trực tiếp cả người khí tức áp hướng Tần Trần. Ai dám làm càn, một tiếng thấp quát, chợt vang lên, một đạo thân ảnh đi ra, đứng ở Tần Trần trước người. Thương Nhất Tiếu lúc này thân ảnh cao lớn đứng lên, đi tới Tần Trần trước người, hừ nói, dám đối với Tần công tử bất lợi, chính là cùng ta Thương Nhất Tiếu là địch, cùng Thương Nhiễm đế quốc là địch. Thương Nhất Tiếu, Thương Nhiễm đế quốc bá chủ, Thương Nhiễm đế quốc, tuy là đế quốc, nhưng lại là 10 đại đế quốc chi thủ. Mà Thương Nhiễm đế quốc bản thân chính là Thương Hư Nguyên soái truyền thừa xuống, cái này Thương Nhất Tiếu, tuy là đế quốc bá chủ, nhưng bản thân địa võ cảnh ngũ trọng cường đại, chính là một ít thượng quốc quốc chủ, cũng kém hơn hắn. Vừa vặn, Hoa Thiên Hùng ba người, đang ở này liệt. Thương Nhất Tiếu, ngươi giở trò quỷ gì? Hoa Thiên Hùng nhịn không được mắng, tiểu tử này, với ngươi có cái gì quan hệ? Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu sửng sốt, hắn cũng muốn biết, Tần Trần với hắn có cái gì quan hệ. Nhưng là vấn đề là, hắn biết cái cầu, hắn chỉ biết là, lão tổ tông nói, được nghe, Tần Trần, được bảo hộ. Ngươi quản ta theo hắn có cái gì quan hệ? Thương Nhất Tiếu không nói đạo lý nói, các ngươi phải đối phó Tần Trần công tử, vậy xem ta có đáp ứng hay không? Cút sang một bên, không có chuyện của ngươi. Tần Trần lúc này cũng là phất tay một cái, không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, ba vị quốc chủ mộng, Thương Nhất Tiếu mộng, chu vi tất cả mọi người mộng. Loại cảm giác này giống như là, ba cái thiếu niên, lấn phụ một đứa bé con, đột nhiên nhảy ra một cái thanh niên nói, ba người các ngươi thiếu niên, không thể khi dễ người ta hài đồng. Nhưng là cái này hài đồng cũng là không cảm kích mắng lên. Nhưng là bây giờ, bị chửi không phải người bình thường, mà là nhất vị đế quốc bá chủ, vẫn là 10 đại đế quốc đệ nhất Thương Nhiễm đế quốc, càng là uy danh hiển hách Thương Nhất Tiếu bá chủ. Thương Nhất Tiếu tuy nói là đế quốc bá chủ, nhưng là thân phận kia, chính là một nửa thượng quốc quốc chủ thấy hắn, cũng muốn cung kính. Dù sao Thương Nhiễm đế quốc là 10 đại đế quốc chi thủ, lại thêm trên Thương Nhất Tiếu chính là ngày xưa uy danh hiển hách Thương Hư Nguyên soái hậu nhân. Tần công tử, tại hạ sai, sai. Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu lập tức nở nụ cười, chắp tay đi tới Tần Trần thân về sau, Chiến Chiến nguy nguy nói, phi, là ta xen vào việc của người khác, Tần công tử đừng nóng giận. Vừa nói, Thương Nhất Tiếu một cái tát phách về phía chính mình gương mặt. Hắn đây này, trong nháy mắt, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn một màn này, triệt để há hốc mồm. Nhất vị đế quốc bá chủ, 10 đại đế quốc đứng đầu bá chủ, mặc dù là nhìn thấy nhất vị thượng quốc quốc chủ, cũng không thể có thể thái độ như thế. Bây giờ Thương Nhất Tiếu, thoạt nhìn cùng lông mi thiện nhãn. Không được, là biết vâng lời. Không phải một cái đế quốc bá chủ, mà là một cái lão bộc nhìn thấy chính mình thiếu ra một dạng. Cút sang một bên, ồ, Thương Nhất Tiếu cúi đầu, không có cái gì tính khí. Tần Trần phất tay nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những thứ này người có thể thế nào. Tần Trần tâm tình thật không tốt, tiến nhập vạn linh vực trước, hắn lúc đầu tâm tình không tệ, những thứ này người muốn vào đến, thả hắn nhóm tiến đến vui đùa một chút là được. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là đạt được rất nhiều tin tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất yêu tha thiết hai cái đồ tôn, cả người chết, một cái bị phong ấn. Quan trọng nhất là, hắn căn bản không biết là ai làm. Lại thêm lên, thân là toàn bộ chư thần thế giới nhất thế lực cường đại, Cửu Thiên Vân Liên Minh thiếu minh chủ, nhưng bây giờ là đúng mẫu thân mình đám người tao ngộ, giúp không được gì. Hắn muốn trở lại đỉnh phong, giết những thứ kia dám đối phó hắn đồ tôn người. Giết những thứ kia lấn phụ hắn mẫu thân người. Còn nữa, rốt cuộc là người nào, ở hắn cửu sinh cửu thế viên mãn thời khắc, khiến cho hắn thất bại, khai mở bất ngờ thứ 10 thế. Hắn muốn mạnh mẽ, hồi quy, bá đạo hồi quy, quân lâm thiên hạ, làm cho những người đó triệt để minh bạch. Hắn Tần Trần, cửu sinh cửu thế đều là uy danh hiển hách nhân vật, bây giờ thứ 10 thế, càng là giết sạch tất cả địch nhân. Việc này tình, làm cho hắn tâm tình càng ngày càng không tốt. Nhưng là bây giờ, những thứ này hay là thượng quốc, còn ở nơi này một bộ mũi heo nhìn người tư thế, thật sự là để cho trong lòng người khó chịu. Đã khó chịu, vậy giết. Tần Trần nhìn trước người ba vị thượng quốc quốc chủ, mà giờ khắc này, một giọng nói, cũng là đánh vỡ vắng vẻ. Dương Thiên Thủ lúc này vừa sải bước ra, ngạo nghễ nói, Hoa Thiên Hùng, Phong Lão Quái, Thanh Cư Nguyên, ba người các ngươi nếu là có thể chém giết Tần Trần, ta Dương Thiên Thủ cho ba người các ngươi một chỗ. Vô điều kiện danh ngạch, xôn xao, trong chớp nhoáng này, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô điều kiện một chỗ, chỉ là chém giết Tần Trần, chính là một cái linh luân cảnh ngũ trọng thiếu niên. Được, Hoa Thiên Hùng lúc này lập tức gật đầu, cái kia Phong Lão Quái cùng Thanh Cư Nguyên, giờ này khắc này cũng là đằng đằng sát khí. Chỉ là giết Tần Trần chuyện đơn giản như vậy tình, liền có thể có được một chỗ, thật sự là kiếm lớn. Cái này Tần Trần bất quá là Bắc Minh đế quốc một thiếu niên, lại không cái gì nội tình, giết liền giết, Bắc Minh đế quốc, căn bản không thể tìm bọn họ báo thù. Bắc Minh đế quốc không có khả năng kia, ngu xuẩn, Tần Trần lúc này nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi nói cái gì, ta chửi mắng các ngươi ngu xuẩn. Tần Trần cười nói, nếu là ta dễ dàng như vậy bị giết chết, Dương Thiên Thủ tự mình động thủ không phải càng tốt hơn, hà tất lãng phí một chỗ. Ba người lúc này ngẩn ra, tựa hồ quả thực như này a, nhưng là lập tức, ba người cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhãn chung một vẻ kiên định xuất hiện. Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, có cái gì dựa vào sơn, hôm nay, ngươi cũng là chết chắc. Phong Lão Quái âm chắc chắc đạo, coi như Tần Trần có bài tẩy, có dựa vào sơn, bọn họ hôm nay giết Tần Trần, đó cũng là Dương Thiên Thủ lời nói, đến lúc đó, cái kia dựa vào sơn, con bài chưa lật đến, muốn tìm cũng là tìm Dương Thiên Thủ. Dương Thiên Thủ còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Ta không có bài tẩy gì, cũng không dựa vào sơn, ta chính là mình dựa vào sơn. Tần Trần tự tin vừa sải bước ra, bên cạnh, lão người què cùng Thương Nhất Tiếu đều là vội vã cuống cuồng. Thiên Hoa Thượng Quốc, tựa hồ truyền thừa rất lâu, ta nhớ được mấy vạn năm trước, có một Thiên Hoa Quận, không biết có phải hay không là. Tần Trần không có từ trước đến nay mở miệng nói, hừ, không sai, ta Thiên Hoa Thượng Quốc năm đó bất quá là đất đai một quận. Hiện tại lớn lên thành thượng quốc, là mấy chục đời các tổ tiên phấn đấu. Đáng tiếc nhưng phải bị ngươi bại hết, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra. Già Thiên Hoa Cái, vẫy tay một cái, Tần Trần trong tay, Già Thiên Hoa Cái xuất hiện. Hào quang bắn ra bốn phía, một cực nóng khí tức phân tán rộng ra. Cũng không chỉ là như đây, cái kia cực nóng khí tức cũng không phải chân chính hừng hực, mà là một siêu cấp cường đại thuần dương khí tức. Ở cái kia thuần dương khí tức bên trong, một long ngâm từ từ lan ra. Già Thiên Hoa Cái, Thương Hư Nguyên Soái vật cầm, Thương Nhất Tiếu, người cư nhiên đem vật ấy cho Tần Trần. Tiểu tử này, lại có thể vững vàng thao túng, làm sao có thể? Ba nước lớn quân lúc này đều là sửng sốt, Thương Nhất Tiếu cũng là trong lòng khổ sắc, cho, Hắn đây này là hắn cho Tần Trần sao? Rõ ràng là Tần Trần cướp được không? Ba cái ngu xuẩn, bị Đăng Thiên Thai mê hoặc tâm thần, đầu cũng không tốt sử dụng. Thương Nhất Tiếu nhịn không được mắng. Một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với lão người què ba người, cũng là thần tình cổ quái nhìn Thương Nhất Tiếu. Cái này ra hỏa, trong khoảng thời gian này, cũng học ngoan a. Hừ, hắn chính là linh luân cảnh ngũ trọng mà thôi, coi như có thể thao túng cái này ẩn chứa soái uy ngũ phẩm cổ linh khí, cũng là không chịu nổi một kích. Không sai, chúng ta cùng nhau lên, chém giết người này. Ba bóng người, lúc này đã là không dám khinh thường Tần Trần. Ẩn chứa soái uy ngũ phẩm cổ linh khí, cái này đẳng cấp uy lực, triệt để bạo nổ phát, cũng là ở địa võ cảnh trong tay cường giả, bọn họ chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, ở Tần Trần trong tay, bọn họ nhất định cẩn thận lật thuyền trong mương. Giờ này khắc này, Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên, Mộc Thanh Phong ba người cũng là âm thầm quan sát bốn phía. Thương Nhất Tiếu theo Tần Trần ở chỗ này, cái kia Thương Hư đâu? Mà đổi thành một bên, Thương Long Thượng Quốc quốc chủ Thương Bắc Huyền cũng là nhìn về phía trước, yên lặng không nói. Phụ Hoàng, Long Nguyệt Nhi không nhịn được nói, người này chính là chém giết phu quân ta cái kia Tần Trần, Phụ Hoàng, chúng ta. Chờ xem một chút, Thương Bắc Huyền lúc này mở miệng nói, cái này giả thiên hoa cái, cùng chúng ta Thương Long Thượng Quốc Thương Long Ngọc Tỷ một dạng, đều là ngũ phẩm cổ linh khí, uy lực mạnh mẽ. Ngươi xem cái kia Dương Thiên Thủ cùng La Thông Thiên còn có Mộc Thanh Phong ba người đều không xuất thủ, liền chứng minh tiểu tử này, sau lưng còn có nhân vật chỗ dựa, liền Dương Thiên Thủ đều kiêng kỵ. Cái gì, Long Nguyệt Nhi lúc này tâm thần chập chờn, Tần Trần thân về sau, còn có nhân vật cường đại chỗ dựa. Nàng vốn tên là Thương Long Nguyệt, chính là Thương Long Thượng Quốc cao quý chính là công chúa, càng là vạn quốc cửu tài một trong, bài danh thứ bảy, tuổi còn trẻ, đã là linh phách kỳ hai trọng cảnh giới. Cùng thiên tử quen biết, mến nhau. Hai người chính là trời đất tạo nên nhất đôi. Nhưng là nhất hướng biệt ly, lần nữa đạt được thiên tử tin tức, cũng là bỏ mình. Cho đến hôm nay, nàng mới nhìn đến, sát hại thiên tử hung thủ. Lại là một cái như vậy thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên lang. Phụ thân, người này, ta nhất định phải tự tay chặt hắn. Long Nguyệt Nhi lúc này sát khí khổ khổ, đối với Tần Trần, nàng là phải giết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, ba đại địa võ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Tần Trần. Già thiên hoa cái ở tay, Tần Trần tựa hồ cũng không nóng nảy. Dược Phương Đỉnh, cho ta chấn động, Liệt Thiên Trùy, bạo cho ta. Tần Trần một cái chớp mắt, hai tay tế xuất hai kiện cổ linh khí. Dược Phương Đỉnh, vô song đế quốc truyền thừa linh khí, chính là vô song thiên tướng đã từng sử dụng cường đại pháp bảo. Mà Liệt Thiên Trùy, tới tự thiên nguyên đế quốc, ngày xưa nguyên phong thiên tướng chi sau. Cái này ra hỏa, trong tay đến cùng có vài món cổ linh khí. Già thiên hoa cái, quang mang bắn ra bốn phía trong lúc đó, đem Tần Trần thân ảnh vững vàng ổn định ở phía dưới. Mà cái kia Liệt Thiên Trùy lúc này bị Tần Trần nắm trong tay, lôi đình chi lực chen chúc mà ra. Dược Phương Đỉnh lúc này bốn phía, càng là điện quang thiểm thước, dụ cho người lóa mắt. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, sát khí tung hoành. Trước nổ chết ngươi một cái lão đầu đạc, nhìn Hoa Thiên Hùng, Tần Trần trong tay Liệt Thiên Trùy, trực tiếp trùy hướng Dược Phương Đỉnh. Hai đại cổ linh khí lúc này đụng nhau, thanh âm điếc tai nhức óc, một sóng thắng được một sóng. Mà đang ở lúc này, cái kia giữa không trung lơ lửng già thiên hoa cái, một ánh hào quang sái xuống. Tia sáng kia ngưng tụ đến Dược Vương đỉnh cùng Liệt Thiên Trùy chi lên, ầm ầm trong lúc đó, một tia chớp chi long ngưng tụ mà ra. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, lôi điện chi long đủ khuếch trương lớn đến hơn trăm thước chi trường, thủy hang một dạng phẩm chất. Đây là vật gì? Giờ này khắc này, Nguyên Phong không cũng là sững sờ. Hắn theo chứng kiến, Liệt Thiên Trùy bá đạo như vậy uy vũ một mặt. Cái kia Thương Nhất Tiếu lúc này, cũng là ngây ra như phỗng. Mẹ của ta rồi, Thương Nhất Tiếu cho đến hôm nay mới phát hiện, già thiên hoa cái, cư nhiên như thế điêu. Mà đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh lúc này cũng là hai mắt ngạc nhiên. Người này chính là vô song đế quốc vô song bá chủ. Vô song bá chủ bản thân chính là địa võ cảnh tam trọng, thực lực cũng thập phần cường đại. Biết mình vương đệ bị giết, bản thân hắn vô cùng phẫn nộ. Một mạch tìm Tần Trần, thật không nghĩ đến, ở chỗ này phát hiện Tần Trần. Thế nhưng lúc này, hắn lại không sanh được một tia báo thù tâm niệm tới. Cái này ra hỏa, lúc này tay trái chùy, tay phải đỉnh, đỉnh đầu già thiên hoa cái, đơn giản là chiến thần hạ phàm một dạng. Tên ra hỏa như vậy, liền thượng quốc đều là kiêng kỵ, hắn như thế nào xuất thủ chém giết. Một cái chính là linh luân cảnh ngũ trọng tiểu quỷ, cư nhiên cầm trong tay trọng bảo. Hơn nữa có thể đem các loại trọng bảo bên trong uy năng cường đại triệt để thôi động xuất hiện, đơn giản là khủng bố. Liền vừa rồi la hét muốn giết ta là chứ? Tần Trần lúc này bàn tay chỉ một cái, nhìn về phía Hoa Thiên Hùng. Vậy chết đi đi, chỉ điểm một chút xuống, xoay quanh lên đỉnh đầu Lôi Điện Chi Long, lúc này điên cuồng gào thét, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đem Hoa Thiên Hùng thân ảnh triệt để thôn phệ. Trong chớp nhoáng này, Hoa Thiên Hùng thậm chí liền một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, trực tiếp bị mất mạng. Một gã địa võ cảnh bốn trọng cường giả, trong nháy mắt bị thôn phệ liền cặn đều không thừa xuống. Ngược lại, cái kia Lôi Điện Chi Long vào thời khắc này, đột nhiên tăng vọt 100 mét, đủ đến 200 mét dài. Kinh khủng lôi điện, một ít cảnh giới ở linh phách kỳ dưới vũ giả, đầu tóc đều là bị lôi điện hấp dẫn, căn căn lật ngược lại. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Phong lão quái cùng Thanh Cư Nguyên. Người cứu mạng, người cứu mạng. Phong lão quái lúc này triệt để hoảng sợ. Dương quốc chủ, cứu chúng ta a. Đừng kêu, hắn tự thân khó bảo toàn, miễn bản cứu các ngươi. Tần Trần rên một tiếng, bàn tay vung lên, trong sát na, Lôi Điện Chi Long lần nữa lao ra, chiếu nuốt không lầm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là triệt để há hốc mồm. Ba cái cổ linh khí kết hợp, lại có thể bộc phát ra cắn giết địa võ cảnh uy năng. Không được, không đúng, không phải cắn giết, là trong nháy mắt giết chết. Cái này Lôi Điện Chi Long khủng bố, đơn giản là nhường trong nháy mắt bạo tạc. Lần này, chân chính lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là bị thật sâu chấn động lay động. Trong đó nhất khó tin chính là Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong ba người. Bọn họ phía trước thấy được, Tần Trần ở Nam Thiên Cốc giữa cổ quái thủ đoạn, cái kia khắp nơi thiên dây, trói buộc hắn nhóm, không pháp thoát thân. Mà bây giờ, Tần Trần cư nhiên lại không biết làm sao thao túng ba cái cổ linh khí, bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng tới. Tiểu tử này, đơn giản là tà môn đến đỉnh. Mộc Thanh Phong, La Thông Thiên, các ngươi không phải tìm ta báo thù sao? Tần Trần lúc này hai mắt phát lạnh, quát lên, tới đi. Lời này vừa nói ra, Mộc Thanh Phong lui sau mấy bước, nhìn Dương Thiên Thủ. La Thông Thiên càng là khuôn mặt sắc ngẩn ra, hắn tuy là địa võ cảnh bốn trọng, nhưng cũng bất quá là so với cái kia Phong lão quái mạnh mẽ một điểm. Phong lão quái không hề chống đỡ, trực tiếp hố, hắn cũng không có cuồng vọng đến có thể tiếp hạ cái kia Lôi Điện Chi Long một kích. Tần công tử, La Thông Thiên chắp tay nói, phía trước đối với Tần công tử bất kính, là bản thân có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại hướng Tần công tử xin lỗi. Khuất phục, nhất vị thượng quốc quốc quân, lúc này khuất phục, trong chớp nhoáng này, xung quanh bị mọi người đều là cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Bọn họ không có nghe lầm chứ? Chứng kiến ta so với ngươi lợi hại chỉ sợ. Muộn, Tần Trần không khách khí chút nào nói. Thương huynh, La Thông Thiên nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, nói ta Thiên La Thượng Quốc cùng ngươi Thương Nhiễm Đế Quốc, hướng tới là quan hệ sự hòa thuận, cũng xin cho ta năn nỉ một chút. Thương Nhất Tiếu lúc này càng là kẹp ở giữa, không biết nên làm sao bây giờ. Biện hộ cho, hắn nào có tư cách ở Tần Trần trước mặt biện hộ cho. Chính là Tự Gia lão tổ, ở Tần Trần trước mặt, cũng là khúm núm, một bộ ăn nói khép nép dáng dấp, hắn ở Tần Trần trước mặt, nhằm nhò gì a? Không đúng, ngay cả một giám đều toán không được lên. Nhưng là, Thương Nhiễm Đế Quốc cùng Thiên La Thượng Quốc đúng là quan hệ chặt chẽ. Tần công tử, Thương Nhất Tiếu mặt dày, cái này La Thông Thiên, quả thực thân là Thượng Quốc, cùng ta Thương Nhiễm Đế Quốc quan hệ không tệ, giúp ta không thiếu, cũng xin Tần công tử xem ở lão tổ vì Tần công tử làm việc phần lên, tha cho hắn một lần. Thương Nhất Tiếu khô khốc cười, nhìn Tần Trần, bất an nói. Ngươi nhưng thật ra có thể nói. Tần Trần khiết Thương Nhất Tiếu liếc mắt, nói, xem ra Thương Hư cho ta đi một chuyến phần lên, nhân tình này cho ngươi. Tần Trần nhìn về phía cái kia La Thông Thiên, lần nữa nói, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, còn dám xuất hiện ở Bắc Minh Đế Quốc cảnh nội diễu võ dương oai, ta tháo dỡ ngươi xào huyệt. Là phải phải, La Thông Thiên vội vàng kéo mình nhi tử La Nguyên, mang theo nhất bang cao thủ, chật vật rời đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm líu lưỡi. Nhất vị thượng quốc quốc quân a, như này không muốn mặt mũi đào tẩu, đơn giản là hội trở thành cửu u đại lục trò cười a. Tần Trần mắt sáng lên, nhìn về phía Mộc Thanh Phong. Ngươi cần phải cho ta vung chút cơn giận dữ. Tần Trần bàn tay chỉ một cái kia Lôi Điện Chi Long, trong nháy mắt nhằm phía Mộc Thanh Phong. Dương huynh, cứu ta. Mộc huynh yên tâm, Dương Thiên Thủ lúc này rên một tiếng, vừa sải bước ra, vẫy tay một cái. Thiên cương cờ, vừa sải bước ra trong lúc đó, Dương Thiên Thủ trong tay, đột nhiên xuất hiện một lá cờ. Cái kia cờ xí, đại khái cao hơn một thước, cờ thân bản thân càng là phảng phất kèm theo một cái cương khí một dạng, nhẹ nhàng lay động. Toàn bộ cờ xí cả người trên hạ đỏ bừng như bàn ủi, nhất cổ kinh khủng uy áp, tịch quyển ra. Thiên cương cờ, Linh Nguyên Thiên Tướng đã từng hiệu lệnh trăm vạn hùng binh thiên cương cờ. Ngũ phẩm cổ linh khí, lại là nhất kiện ngũ phẩm cổ linh khí a, lần này thật là mở mắt. Linh khí, theo nhất phẩm đến ngũ phẩm, bản thân chính là tầng tầng tiến dần lên, uy lực dần dần tăng lên, linh tính cũng là dần dần đề thăng. Mà ngũ phẩm linh khí, ở rất nhiều đế quốc, thượng quốc bên trong, xuất hiện nhất kiện, đều là đoạt người nhãn cầu, chớ đừng nhắc tới là ngày xưa cái kiêu uy danh hiển hách Tam Vương Thất Hoàng Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng sử dụng cổ linh khí. Mà lần này, một hơi xuất hiện 4 cái, điều này có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Thiên Cương Cờ, Linh Nguyên tiểu tử kia Thiên Cương Cờ, năm đó ngưng tụ hàng trăm hàng ngàn vạn chiến sĩ vô cùng cương khí, hiện tại phóng tới trong tay ngươi, thật đúng là đủ dày xéo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Thủ giận không kềm được. Cái này Đăng Thiên Thai, chúng ta không tranh với ngươi, thu hồi ngươi tư thế, Tần Trần, nếu không thì thật muốn giết đến cuối cùng, ngươi thủ hộ không được Bắc Minh đế quốc. Vậy thử xem được, Tần Trần ngạo nghễ nói, thử nhìn một chút, là ngươi trước công phá Bắc Minh đế quốc thủ đô, hay là ta Tần Trần điều khiển ngồi phi long, đến ngươi Linh Ương thượng quốc thủ đô bên trong, với trăm vạn hùng binh bên trong, lấy thủ cấp của ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lưng phát lạnh. Trần Trụi uy hiếp, Tần Trần đây là Trần Trụi uy hiếp Dương Thiên Thủ, nhưng là lúc này, đỉnh đầu lôi điện phi long, có thể chém giết địa võ cảnh 4 trọng lôi điện phi long, Tần Trần đúng là có tư cách này, sức mạnh, nói ra lời này tới. Cái này ra hỏa, đơn giản là không sợ trời không sợ đất. Tần Trần, người thật muốn như này dứt khoát sao? Dương Thiên Thủ lúc này thật là tức giận ở ngực, cả người đã là triệt để phẫn nộ. Kẻ muốn giết ta, ta đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Tần Trần dương dương tự đắc, chậm lo lắng nói. Làm thịt, một lời rơi xuống, lôi điện phi long lần nữa bay ra, vọt thẳng hướng Thiên Cương Cờ. Trong sát na, Thiên Cương Cờ chi lên, một cổ vô hình cương khí, xé rách không khí, phát sinh duệ minh thanh, vọt thẳng ra. Mà cái kia lôi điện phi long, lúc này liên tiếp chém giết 3 vị địa võ cảnh cường giả về sau, đủ đến 500 mét trường, lôi điện chi lực, càng là khủng bố đến làm người ta tê dại. Chém, oanh, tức thì, tiếng oanh minh một đạo thắng được một đạo, cuồng bạo tiếng nổ tung, truyền vang ra. Cái kia lôi điện phi long, cuối cùng vẫn cùng Thiên Cương Cờ đụng va vào nhau, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, chấn động ở đây mỗi người màng tai. Một ít linh phách kỳ dưới linh luân cảnh vũ giả, nhịn không được hai lỗ tai tràn ra tiên huyết, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này đẳng cấp va chạm, uy năng quá cường đại, bọn họ căn bản không pháp chống. Lúc này, tất cả mọi người là nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Kết quả đến cùng như thế nào? Đùng, đột nhiên, một đạo đông tiếng vang truyền ra, cái kia Dương Thiên Thủ thân ảnh, ầm ầm gian rơi xuống đất, khuôn mặt sắc sát bạch. Mà tại đây bên người, Mộc Thanh Phong thân ảnh, đã là biến thành thi thể. Thiên Cương Cờ lúc này, cũng là quang mang ảm đạm, không hề như mới vừa rồi vậy, nhuệ khí đầy đủ. Bại, Dương Thiên Thủ bại, Dương Thiên Thủ lúc này cả người trên xuống, khí tức dường như vỡ tan thủy cầu một dạng, triệt để khô quắt. Hắn tuy là địa võ cảnh thất trọng, dựa Thiên Cương Cờ cùng Tần Trần cứng đối cứng. Nhưng là Tần Trần đối với Liệt Thiên Trùy, Dược Phương Đỉnh, Giả Thiên Hoa cái giải khai, thật sự là quá lộ triệt. 3 cái cổ linh khí ở Tần Trần trong tay, phát huy uy lực, căn bản không phải mọi người có thể hiểu. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là tỉnh táo lại, không dám nhiều lời. Cái kia Thương Long Thượng Quốc quốc chủ Thương Bắc Huyền thở dài nói, Giả Thiên Hoa cái oai, không chỉ là ẩn chứa Thương Hư Nguyên Soái uy năng đơn giản như vậy, cái này cổ linh khí, năm đó chính là Cửu U Đại Đế tự thân truyền cho Thương Hư Nguyên Soái. Một kiện sự này tình, năm đó Tam Vương Thất Hoàng cũng không biết. Hắn sở dĩ biết, cũng là bởi vì tự gia lão tổ Thương Long Nguyên Soái cùng Thương Hư Nguyên Soái hai người tuy không phải quan hệ máu mủ, nhưng là cùng họ, cho nên quan hệ tốt, Thương Hư năm đó tư nhân hạ nói cho Thương Long Nguyên Soái bị hậu nhân ghi chép xuống. Giả Thiên Hoa cái, nhưng là ẩn chứa Cửu U Đại Đế uy nghiêm pháp bảo. Vẻn vẹn là điều này, đủ để khiến người kinh hoàng. Dù sao, Cửu U Đại Lục chi lên, từ Cửu U Đại Đế tới nay, lại không người cân xứng được trên Đại Đế cái tên này kiêng kỵ. Tuy nói Minh Nguyên Đại Đế kinh thường bị đề ở bên mép, nhưng là mọi người lúc không có ai xưng hô vẫn là Minh Nguyên Cương Vương. Hôm nay bản công tử nói giết ngươi, liền giết ngươi, tuyệt không ra vui đùa. Tần Trần rên một tiếng, vừa sải bước ra, lôi điện phi long giờ này khắc này, đằng đằng sát khí, vọt thẳng hướng Dương Thiên Thủ. Dừng tay, một đạo tiếng quát lúc này đột nhiên vang lên, đại địa chi lên, tiếng gió rít gào trong lúc đó, cái kia Thiên Cương Cờ vào thời khắc này lần nữa bay vút lên. Thiên Cương Cờ ra, cương phong lần nữa ngưng tụ, thiên cương khí, tụ thiên địa, ào ào tiếng gió thổi, một sóng thắng được một sóng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được mặt đất run rẩy, tiếng gió thổi chập chờn. Làm sao, tình huống gì, Thiên Cương Cờ lại động, mà thấy như vậy một màn, Dương Thiên Thủ cùng Dương Khải Nguyên hai cha con, lúc này cũng là nhãn thần vui vẻ. Oanh, cường đại cương phong cùng lôi điện phi long đụng nhau, ầm ầm trong lúc đó, so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo tiếng nổ tung, triệt để đâm thủng màng nhĩ mọi người, ông ông tác hưởng. Tần Trần lúc này một bước lui lại, nhìn trước người, nhãn thần kinh ngạc. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh, đồng dạng đứng vững ở Dương Thiên Thủ trước người, cầm trong tay thiên cương cờ, già nua thân thể, bộc phát ra cường đại uy năng. Trong chớp nhoáng này, mọi người thấy như vậy một màn, đều là thần tình khẽ run. Đây là Dương Dũng Lão Hoàng đế, Dương Thiên Thủ cha, Dương Dũng Lão quốc chủ, nghe đồn cái này ra hỏa không phải chết sao, lại còn cất giấu, đây là cái gì khí tức, thiên vũ cảnh sao? Trong sát na, kèm theo cái kia một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, mọi người đều là kinh hô không ngớt. Dương Dũng, đây chính là ngàn năm trước nhân vật, thực lực cường đại, làm người lôi lệ phong hành, linh ương thượng quốc tại đây trong lúc tại vị, có thể nói là quốc lực hưng thịnh tới cực điểm. Nhưng là ở trăm năm trước, người này mai danh ẩn tích, hoàng vị truyền lại đến Dương Thiên Thủ thân lên, ngoại giới đều nói, người này đã chết. Thật không nghĩ đến, lại còn sống. Dương Dũng, Thiên Động Tiên mày nhíu lại mặt nhăn, Thương Nhất Tiếu cũng là vội vàng nói, công tử, cái này Dương Dũng là Dương Thiên Thủ phụ thân, thực lực cường đại, đoán chừng, nhanh đến thiên vũ cảnh, hiện tại ít nhất là địa võ cảnh cửu trọng đỉnh nhọn thực lực. Tần Trần đứng tại chỗ, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Làm càn, Dương Dũng lúc này một tiếng thấp quát, chấn nhiếp mọi người tâm thần chập chờn. Cái này ra hỏa, thật chỉ là địa võ cảnh sao? Cái này nhất quát, đơn giản là vô cùng cường đại. Lần này, còn có náo nhiệt xem, tất cả mọi người là kích động. Nguyên bản, Thương Long Thượng Quốc cùng Linh Ương Thượng Quốc cái tòa này quái vật lớn, đều là bảy đại thượng quốc chi ghế, hiện tại, đồng thời đứng ra. Không ngừng Thương Bắc Huyền cùng Dương Thiên Thủ hai vị quốc quân tới. Hiện tại lão quốc quân Dương Dũng đều xuất hiện, vị này chính là địa võ cảnh cửu trọng đỉnh nhọn nhân vật mạnh mẽ. Ta nhìn ngươi mới là làm càn, lão đồ đạc, một đạo khinh thường thanh âm vào thời khắc này vang lên. Đoàn người tránh ra, một đạo thân ảnh, khí tức trầm ổn, từ từ cất bước mà ra. Người này một thân trường sa màu xanh, đại khái 3-40 tuổi tả hữu dáng dấp, một nhóm một lần hành động trong lúc đó, làm cho nhất chủng ôn văn nhĩ nhã tư thế dáng dấp. Chính là Thương Hư, Thương Hư lúc này, vừa sải bước ra, chính là đi tới Tần Trần thân sau. Dương Dũng lão đồ đạc, người còn chưa có chết. Không biết Dương Linh Nguyên biết các người Dương gia làm càn như vậy, có thể hay không bị các người khí sống lại. Thương Hư lúc này trực tiếp nhịn không được mắng. Cái này nhất mắng, mọi người cũng là mộng so với trạng thái. Cái quỷ gì, cái này nhảy nhót đi ra nam tử, là ai? Thoạt nhìn bất quá là 3-40 tuổi dáng dấp, lại là người nào thứ không biết chết sống. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Thương Bắc Huyền, Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ phụ tử, ba người cũng là hai mắt trừng lớn. Dương Thiên Thủ dù sao cũng là lần thứ hai nhìn thấy Thương Hư, cũng không quá kinh ngạc. Nhưng là Thương Bắc Huyền cùng Dương Dũng, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người không dám tin tưởng, xoa xoa hai mắt. Phụ Hoàng, làm sao? Long Nguyệt Nhi chứng kiến chính mình Phụ Hoàng biểu tình, không khỏi hỏi. Làm sao có thể, làm sao lại, không thể, tuyệt đối không thể. Thương Bắc Huyền cũng là không có khoảng không phản ứng, bàn tay vung lên, một bức hỏa quyển xuất hiện trong tay. Cái kia hỏa quyển bên trong, nhất cộng 4 người đạo thân ảnh, thượng hạ tôn ti có thứ tự đứng vững. Trung ương là một gã thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, tả hữu hai bên, cũng là hai gã thanh niên. Mà phía dưới, 3 người thần thái cung kính, 7 người thần thái nghiêm nghị, 9 người nửa quỵ dưới đất, 18 người phân loại trái phải hai bên. Thật là hắn, nhìn hỏa quyển bên trong cái kia nửa quỵ dưới đất 9 người trong đó một đạo, Thương Bắc Huyền triệt để ngạc nhiên. Đây không phải là kinh hách, đây quả thực là kinh hoàng. Ai có thể sống sót 90.000 năm, vẫn duy trì nguyên trạng. Thương Hư Nguyên Soái, Thương Hư Nguyên Soái, cơ hồ là đồng thời, Dương Dũng cùng Thương Bắc Huyền hai người, mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, dọa sợ mọi người. Cái này vui đùa, mở đại chứ. Thương Hư Nguyên Soái là ai? 90.000 năm trước nhân vật A, dựa theo Thương Hư Nguyên Soái thực lực, sao có thể sống đến bây giờ? Hai vị này quốc quân, vui đùa mở đại chứ. Nhưng là hai người lúc này triệt để thạch hóa một dạng dáng dấp, nơi nào giống như là nói đùa. Dương Thiên Thủ, Dương Dũng, ta xem phụ tử các ngươi là đại phát, hiện tại mau cút. Thương Hư không khách khí chút nào nói, còn có ngươi, Thương Bắc Huyền, đừng cho là ta không biết ngươi có ý gì. Vạn Linh Vực phong ấn tại Huyền Minh đại trận bên trong, thuộc về Bắc Minh đế quốc, chính là Hoàng Thất Minh gia cùng Thiên Thần Học Viện Thiên gia tương ứng, ngươi cũng đừng nghĩ. Lời này vừa nói ra, hai người đều là sửng sốt. Mã Đức, cái này ra hỏa nói đường hoàng, chính mình chẳng lẽ không đúng chạy những thứ này bảo bối tới sao? Hiện tại đại khí nghiêm nghị khiển trách bọn họ,